Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Quyển thứ 10, chương 1. 30 năm chờ đợi. Người ở trong. Chiến bại phái Thanh Thành, bức bách phái Thục Sơn. Có thể nói tu chân giới từ khi đã có siêu đầu người phái đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Coi như là giống như Ngân Kiếm đối với thực lực của mình có đầy đủ tin tưởng, cũng không thể tin tưởng cái này vậy mà sẽ là sự thật. Phái Thanh Thành vậy thì thôi, dù sao kiến thức lực lượng của mình, liền Huyền Diệp chân nhân như vậy bất thế gia kỳ tài đều không có chiếm được chỗ tốt. Những người khác các loại đợi đương nhiên không tốt xuất hiện hiện xấu. Có thể phái Thục Sơn còn không có cái gì làm, nhiều năm vĩ thừa không có thể hiện ra từng chút một, dĩ nhiên cũng làm như vậy nhận thua. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Cho nên, mặc dù là xuất hiện chuyện như vậy, cho dù là phái Thục Sơn chẳng khác gì là treo trên cao miễn chiến bài. Giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch đều đã đến phái Thục Sơn cửa ra vào, thế không thể như vậy mà đi. Như trước lại để cho Lâm Tịch chờ đợi tại chân núi chỗ. Giống như Ngân Kiếm thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp bắn về phía phái Thục Sơn sơn môn. Chuôi này bổ sung lấy trời đánh lão nhân cực phẩm phi kiếm, bị giống như Ngân Kiếm bay lên trời thời điểm lấy ra. Mặc dù không có chân nguyên lực lượng, đồng dạng thả ra chói mắt hào quang. Cái kia cực phẩm phi kiếm năng lực của bản thân bị giống như Ngân Kiếm phát vung tới cực hạn. Chỉ nghe giống như Ngân Kiếm hét lớn một tiếng, một đạo kiếm quang chớp động, cái kia to như vậy hoàng phi cứ như vậy bị hoa thành hai đoạn. Giống như Ngân Kiếm uy thế, hoàn toàn tại thời khắc này phát huy ra không. Vốn cho rằng chính mình cử động như vậy, bao nhiêu muốn chọc giận phái Thục Sơn ở bên trong đám đệ tử người. Như vậy phái Thục Sơn muốn đánh nhau cũng không được. Giống như Ngân Kiếm cũng đã làm xong tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Ai biết, một mực chờ cái kia hai đoạn ngăn ra hoàng phi rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ phái Thục Sơn cao thấp, hay là im ắng đấy. Kết quả như vậy, hoàn toàn vượt quá giống như Ngân Kiếm mà ngoài ý liệu. Có thể nói khiêu chiến loại này siêu cấp đại phái đến rồi mức độ nghiện giống như Ngân Kiếm, căn bản cũng không có đa tưởng. Lại một lần nữa đem cực phẩm phi kiếm bắt đầu thôi động, trực tiếp chạy phái Thục Sơn mà sơn môn mà đi. Giống như Ngân Kiếm tin tưởng, nếu như phái Thục Sơn cả đám các loại đợi vẫn chưa có người nào ra tay lời mà nói, cái sơn môn này phải bị chính mình dạng bổ ra. Nào biết đâu rằng, giống như Ngân Kiếm hay là đoán sai phái Thục Sơn cử tuyệt ứng chiến quyết tâm. Cho dù một chiêu này có chút cùng loại thông dụng chiêu số lực bổ hoa sơn, bị giống như Ngân Kiếm khiến cho thập phần viên mãn, nhưng chính thức vỗ xuống, tiếp xúc đến phái Thục Sơn sơn môn về sau, nhưng không có khiến cho nửa điểm có tính chấn động mà hiệu quả, thậm chí còn hơi lớn hơn một chút mà động tính đều chưa từng xuất hiện. Phảng phất giống như Ngân Kiếm vừa mới một chiêu kia, nếu không có phát ra qua đồng dạng, nếu như không phải giống như Ngân Kiếm năng lực nhận biết sâu sắc gia tăng, tinh tường cảm nhận được tại lực lượng của mình công kích được sơn môn trước khi, từng chút một chấn động hiện lên thoáng một phát, trực tiếp nuốt sống lực lượng của mình. Giống như Ngân Kiếm chỉ sợ cũng phải cho rằng như vậy. Khá lắm phái Thục Sơn, hào hào hào. Các ngươi liền bế quan đi. Nhìn xem về sau các ngươi phi thăng tiên giới có thể hay không không gặp ta, đến lúc đó lại cùng các ngươi đến nhiều lần, xem, giống như Ngân Kiếm sở trường, hay là bản thân mà lực lượng phòng ngự kinh người. Nếu nói là lực công kích này, nhưng lại một mực đều không nhắc tới đi lên. Đừng nói vốn là không phát huy được cực phẩm phi kiếm hoàn toàn hình thái, đó là có thể đủ phát huy. Tại không có chân nguyên lực lượng mà quán trú, lực công kích này hay là chênh lệch đi một tí. Cho nên giống như Ngân Kiếm biết rõ phái Thục Sơn dùng trận pháp bảo vệ sơn môn, xác thực ý định không cùng mình chiến đấu về sau, chỉ có như vậy bất đắc dĩ hô một cuống họng, liền trực tiếp mà hướng lấy chân núi quay người. Nơi nào còn có Lâm Tịch đang chờ, phái Thục Sơn tại đây tạm thời không có cách nào lại khơi mào tranh chấp. Là thời điểm làm chuyện của mình. Côn Luân phái cũng không cần lại đi rồi, chắc hẳn tình huống cũng sẽ cùng phái Thục Sơn không sai biệt lắm. Những này siêu cấp đại phái chân diện mục. Có lẽ cái này là cái dạng này. Điển hình bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. Mang theo tâm tư như vậy. Giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch một đạo. Trực tiếp trở về Anh Viên. Thậm chí ngay cả một ít cái hữu hảo môn phái tu chân cũng không có đi. Từ nơi này lần khiêu chiến về sau. Giống như Ngân Kiếm tính toán là chân chính đứng ở tu chân xử lý vị trí lão đại. Không có ai ở thời điểm này. Còn nghi vấn giống như Ngân Kiếm thực lực cùng quyền uy. Mà đạt đến cái này tiêu chuẩn giống như Ngân Kiếm. Bỗng nhiên cảm thấy những chuyện này. Kỳ thật rất không có ý tứ. Quyết định hay là sớm một ngày phi thăng tiên giới. Cùng Lâm Thiếu Gia Bình Lưu vừa bọn người gặp gỡ thì tốt hơn. Rất nhiều đan dược. Chủ yếu là theo đan đỉnh phái đến những cái này đan dược. Cái này như là không cần tiền đồng dạng. Hướng lấy Lâm Tịch và có quan hệ song đảng đảng đồ phân phối. Mà trong đó Lâm Tịch lại là đã chiếm chính yếu nhất bộ phận. Có thể nói. Giống như Ngân Kiếm tuyệt đối là tại một chú ý hết thảy tiếp tục tăng lên Lâm Tịch thực lực. Còn bên kia, giống như Ngân Kiếm cũng là đã làm xong. Tùy thời thay bọn hắn độ kiếp chuẩn bị. Dù sao những người này, bất kể là ai, cũng không đơn thuần là vì Lâm Tịch một người. Chỉ cần trong ai năng lực đạt đến độ thiên kiếp tiêu chuẩn, có thiên kiếp hạ. Giống như Ngân Kiếm một mực trợ giúp bọn hắn độ qua thiên kiếp. Như vậy, Lâm Tịch vẫn không có chính thức bắt đầu độ kiếp. Giống như Ngân Kiếm ngược lại là thay không ít song đảng đảng độ kiếp thành công. Bọn họ đều là một người tiếp một người bay đi tiên giới. Lại là không biết phong phú bao nhiêu song đảng tại tiên giới lực lượng. Nguyên lai chỉ cho là Lâm Tịch cách độ kiếp chỉ là một bước ngắn. Nhớ tới chỉ cần hơi chút phục dụng một ít linh đan, liền có thể tốt vô cùng bị thiên kiếp cảm giác. Do đó bắt đầu độ thiên kiếp của mình. Thật không ngờ. Song đảng đời thứ hai nhân vật. Đều không sai biệt lắm toàn bộ độ kiếp hoàn tất. Lâm Tịch vẫn đang không có độ kiếp phi thăng dấu hiệu. Đây cũng không phải là ngắn ngủn một cái thời gian. Cái thứ nhất 10 năm trôi qua. Giống như Ngân Kiếm không có sốt ruột. Ngược lại khuyên bảo Lâm Tịch nhiều nhẫn nại một ít. Dù sao ở dưới mặt thực lực đề cao được càng nhiều. Tương lai thực lực thì có thể càng thêm cường đại. Tại tiên giới sẽ sống đến mức càng đỡ một ít. Có thể thứ hai 10 năm trôi qua. Lâm Tịch vẫn không có độ kiếp phi thăng ý tứ. Cái này giống như Ngân Kiếm cũng có chút cuống lên. Dù sao bây giờ không phải là sợ thiên kiếp hàng lâm. Mà là lão không có thiên kiếp đến oanh Lâm Tịch. Giống như Ngân Kiếm chỉ có đem cái gì 7 tụ tập đan các loại thượng đẳng đan dược. Lần nữa cho Lâm Tịch đến phục dụng. Ai biết cái này 20 năm cũng đã qua. Còn không có thiên đồng xuống. Giống như thiên kiếp đã e sợ giống như Ngân Kiếm đồng dạng. Điều này làm cho giống như Ngân Kiếm gấp đến độ muốn chết. Lại nhưng không có cách có thể tưởng tượng. Ngược lại là Lâm Tịch quay đầu lại qua tới dỗ dành giống như Ngân Kiếm. Cái này mới không có lại để cho giống như Ngân Kiếm thật sự vì vậy mà làm ra cái gì sự tình khác được. Cứ như vậy, lại là một cách 10 năm trôi qua. Có cái này 30 năm công phu. Liền đan đỉnh phái người tiểu đạo sĩ kia. Thì ra là đan dương tử về sau trưởng môn không hoa. Cũng thuận lợi độ kiếp phi thăng về sau. Lâm Tịch nơi đây lại là ăn hết không biết bao nhiêu đan dược về sau. Rốt cuộc nghênh đón chờ mong đã lâu thiên kiếp. Lâm Tịch cái thiên kiếp này đến khí thế liền không giống với. Ít nhất trước đó. Giống như Ngân Kiếm trợ giúp người khác đã vượt qua nhiều như vậy thiên kiếp về sau. Còn chưa từng gặp qua như vậy chỉ sợ thiên kiếp. Dù là lần đầu tiên luyện chế 7 tụ tập đan thời điểm. Đáng sợ như vậy thiên kiếp. Cũng không thể cùng hiện tại bộ dáng tương đương. Cùng trong ngày thường thiên lôi còn chưa tới. Trước sinh ra phần đông kiếp vân hoàn toàn bất đồng. Kiếp vân còn chưa từng xuất hiện. Giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch liền đã nghe được đinh tai nhức óc tiếng sấm. Toàn bộ thiên địa đều tại trong nháy mắt trở nên cực độ áp lực. giống như là muốn đem người trái tim đều theo bộ ngực bên trong nặn đi ra. Cái này hoàn toàn là một loại phát thiên cách địa áp lực. Hào chưa có tới do tập kích qua không? Nếu như không phải hai người một mực chờ mong lấy thiên kiếp đến, mỗi ngày đều là đang nghĩ lấy chuyện như vậy. Chỉ sợ tại đây đột nhiên dưới áp lực, nói không chừng muốn ăn cái thiệt thòi nhỏ đây này. Giống như ngân kiếm đối với áp lực như vậy, ứng phó phương pháp là đơn giản nhất. Cái kia chính là hoàn toàn bỏ mặc. Theo trong thiên địa này uy năng phát làm ra, mặc kệ đến cùng có áp lực lớn đến mức nào, đối với giống như ngân kiếm mà nói, cái kia giống như là không tồn tại. Giống như ngân kiếm hoàn toàn không để trong lòng. Mà Lâm Tịch đâu rồi? Trải qua cái này thời gian mấy chục năm về sau, khuôn mặt này thượng diện bởi vì thanh xuân mãi mãi, cũng không có gì biến hóa lớn. Có thể tại công lực đi lên nói, nhưng lại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Cũng không có nhìn thấy Lâm Tịch có cái gì rõ ràng thúc giục lực lượng ý tứ. Chỉ là hơi chút bỗng nhúc nhích ý niệm, đầy trời chói mắt ngân quang liền từ Lâm Tịch trong thân thể tuôn ra không. Không chỉ là đem Lâm Tịch toàn bộ bao trùm ở, như một màu bạc cái chụp, thậm chí còn thời gian dần qua khuyết tán, phát tán đến cả cái trong phòng, dần dần hướng về bên ngoài khuyết tán. Trong phòng ngoài phòng, toàn bộ là chói mắt ngân quang. Tiếu đại ca, ngươi chúng nói chúng ta còn ra ấy ư, hay là ngay tại trong phòng này độ kiếp được rồi? Đây cũng không phải là Lâm Tịch tại cố ý vô lễ, mà là có rất nhiều lần. Giống như ngân kiếm tựu là tại trong phòng này, đàm tiếu tà tà giúp người khác ngăn cản thiên kiếp đấy. Cho tới bây giờ trình độ, bình thường thiên kiếp căn bản không cần giống như ngân kiếm lại tốn tâm tư. Trên thực tế, vì để cho Lâm Tịch có nhiều hết mức đồng thủ kinh nghiệm, tại điều kiện cho phép tình huống, giống như ngân kiếm có đến vài lần lại để cho Lâm Tịch đồng thủ đi thay người khác khiêng thiên kiếp. Tuy nhiên không phải toàn bộ hành trình hỗ trợ độ kiếp, có thể tối thiểu độ kiếp kinh nghiệm vẫn phải có. A Tịch, thiên kiếp của ngươi chỉ sợ không giống với người khác bất kỳ lần nào. Chúng ta hay là đi ra ngoài bảo hiểm chút ít. Lâm Tịch đến cùng không phải người bình thường. Đây chính là giống như ngân kiếm muốn làm bạn vĩnh viễn bầu bạn. Người nào đều có thể tùy tiện. Tựu là Lâm Tịch thiên kiếp, giống như ngân kiếm không thể tùy tiện đối đãi. Vì vậy tại Lâm Tịch hỏi ra câu này, còn không đợi Lâm Tịch tiếp tục nói tiếp, giống như ngân kiếm liền quyết đoán đứng lên, hướng lấy bên ngoài đi đến. Hai người đi đi ra bên ngoài, cho dù là đã có chuẩn bị tâm lý, hay là vì làm trước mắt thiên tượng dọa cú sốc, toàn bộ bầu trời đều là đỏ rừng rực một mảnh, đen nhánh không còn là đám mây. Đó là một mảnh dài hẹp tráng kiện vô cùng điện xà. Những này điện xà so kinh nghiệm của bọn hắn bất kỳ lần nào thiên kiếp đều muốn vừa thô vừa to. Tương tự chỉ là tại trong đám mây mặt hướng xuyên thẳng qua, mang không thể uy thế nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Nếu như không phải Lâm Tịch thực lực lớn bước đề cao, đổi lại cách khác bình thường độ kiếp kỳ người tu chân qua không, chỉ sợ còn không đợi thiên lôi oanh kích xuống, ngay tại lúc này uy thế như thế này, liền đủ để khiến độ kiếp người tu chân xuất hiện tâm linh phương diện chấn động. Mà loại ba động này một khi xuất hiện, chỉ sợ tùy theo mà đến đúng là đáng sợ thiên lôi. Chương 2. Phân hợp có mệnh. Hiện tại Lâm Tịch đương nhiên không cần e ngại nhiều như vậy đấy. Cho nên Lâm Tịch cái kia thân trên tuôn ra đến ngân quang chẳng những không có tiếp tục khuyết tán, trái lại thu lại ra. Mà thiên rừng lại kiếp vân cảm thấy Lâm Tịch khí cơ chỗ cuồn cuộn mà đến, hướng lấy Lâm Tịch đỉnh đầu tập trung. Mà vừa thô vừa to vô cùng điện xà, dứt khoát trực tiếp tháo chạy xuống dưới. Đối với điện xà cũng sẽ phát động công kích sự tình, Lâm Tịch mặc dù không có cái gì chuẩn bị, thế nhưng cũng không hoảng hốt. Bởi vì độ kiếp chủ lực cũng không phải là Lâm Tịch chính mình, mà là giống như ngân kiếm. Đối với tại người yêu của mình, Lâm Tịch có thể là có thêm đầy đủ tin tưởng. Hoàn toàn là một loại ỷ lại cảm giác. Dù cho Lâm Tịch hiện tại thực lực như vậy, không có như vậy giống như ngân kiếm làm như vậy, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Quả nhiên, giống như ngân kiếm ở chỗ này đến cùng không phải kiếm ăn đấy. Cái kia vừa thô vừa to điện xà tuy nhiên xuống được so sánh đột ngột, nhưng giống như ngân kiếm hay là không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Cho dù là cái này điện xà thoạt nhìn là như vậy khó đối phó, giống như ngân kiếm vẫn đang không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Vì Lâm Tịch Dương, dù là ăn nhiều hơn nữa đau khổ, giống như ngân kiếm cũng sẽ không để ý. Điện xà thanh âm xì xì mang tiếng nổ, lóng lánh lấy điện hoa, là như vậy gai mắt. Giống như ngân kiếm như vậy hướng bên trên đón lấy, vừa vặn chuẩn xác đụng phải này vừa thô vừa to điện xà. Một hồi kim tê liệt cảm giác theo trên người các nơi truyền tới, đi theo tựu là một cổ mùi cháy khét nói. Theo giống như ngân kiếm thân dừng lại các nơi toát ra, lại nhìn không chung giống như ngân kiếm, thình lình bị điện xà đánh trúng chỉ còn lại một bộ cốt cách. A Tiếu đại ca, kết quả như vậy, Lâm Tịch như thế nào đoán trước đạt được? Trơ mắt nhìn giống như ngân kiếm đã trở thành như vậy một chiếc cốt cách. Cái loại cảm giác này tuyệt đối là không có cách nào hình dung. Nước mắt tại trước tiên chảy ra về sau, liền như là không thể ngăn chặn nước suối. Lập tức liền lại để cho Lâm Tịch đầy mặt nước mắt. Tự trách thêm hối hận địa tâm lý, tràn đầy Lâm Tịch toàn bộ đầu óc. Không kịp muốn khác địa cái gì, Lâm Tịch thân hình lóe lên, liền nhảy đến không trung, xuất hiện ở giống như ngân kiếm bên người, thò tay liền hướng giống như ngân kiếm còn lại cốt cách ôm đi. Bất kể như thế nào, sống hay chết, Lâm Tịch đều cùng với giống như ngân kiếm cùng một chỗ. Không đúng, Tiếu đại ca, nguyên không ngươi không có chuyện a? Có thể làm ta sợ muốn chết a? Xúc tu về sau cũng không hề trong tưởng tượng xương khô cảm giác, ngược lại còn là một loại mềm mại thân thể, cùng ôm trong ngày thường giống như ngân kiếm không có bất kỳ khác nhau. Lại nhìn kỹ hướng giống như ngân kiếm ở bên trong, ở đâu còn là một bộ cốt người phụ trách phòng. Rõ ràng đây là bình thường cái này cười đùa tí tưởng bộ dạng, chỉ là này sẽ giống như ngân kiếm, khắp khuôn mặt là nghiêm túc mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác thống khổ hoàn toàn bị kinh hỉ thay thế. Bất chấp trên mặt còn có nhiều như vậy mà nước mắt, Lâm Tịch lại nở nụ cười. Cái này vừa khóc vừa cười, chuyển biến cực nhanh. Đổi tại đừng lúc đó, giống như ngân kiếm không tránh khỏi muốn lấy cười một, hai. Mà bây giờ đâu rồi? Giống như ngân kiếm trong nội tâm toàn bộ đều là cảm động. Chính mình những năm gần đây này cố gắng, cái này dựa vào Lâm Tịch cái này vẻ mặt nước mắt, giống như ngân kiếm liền cảm giác không có uổng phí. Từ nhỏ trường đến bây giờ, thực chính vì an nguy của mình mà lưu lại cái này vẻ mặt nước mắt đấy. Tại giống như ngân kiếm trong trí nhớ cũng không có mấy người, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, giống như ngân kiếm là lời gì cũng nói không đi ra, chỉ là đem vươn tay ra nhẹ nhàng cầm Lâm Tịch. Hai người nhìn nhau không nói gì. Đáng tiếc hai người bọn họ ở chỗ này tình trạng ý thiếp đấy, ở trên bầu trời địa thiên cướp có thể không đáp ứng. Vừa mới cái kia một hưu tráng kiện điện xà bị giống như ngân kiếm dùng thân thể cứng rắn ngạnh tiếp đó, liền không ý nghĩa như vậy mà tráng kiện điện xà liền không nữa rơi xuống. Không sai biệt lắm là tại giống như ngân kiếm cầm Lâm Tịch bàn tay nhỏ bé lúc, cái kia không trung không biết nếu như cùng mưa to đồng dạng rơi xuống vô số mà tráng kiện điện xà. Theo điện xà mà đến đấy là vô số tiếng sấm lăn lăn xuống dưới. Nhiều như vậy tiếng sấm theo điện xà cùng một chỗ xuống, đây chính là thập phần chuyện đáng sợ. Đừng nói là Lâm Tịch chưa từng gặp qua cổ quái như vậy thiên kiếp, tựu là giống như ngân kiếm tại đây cũng là đầu một hồi cảm thấy đáng sợ như vậy đồ vật. Nhưng hiện tại không có biện pháp khác, đáng sợ hơn nữa giống như ngân kiếm cũng chỉ có kiên trì lên. Nhìn xem nhiều như vậy tráng kiện điện xà cùng tiếng sấm cùng một chỗ tập kích tới, giống như ngân kiếm thân hình nhoáng một cái liền rời đi Lâm Tịch. Tại Lâm Tịch vẫn không có tiến thêm một bước phản ứng trước khi, chuẩn xác mà nghênh đón lên những này đồ chơi, cực lớn tiếng vang ầm ầm, động tĩnh cứ như vậy liên tiếp, giống như ngân kiếm thân ảnh, hoàn toàn bị những này đồ chơi nuốt hết. Lâm Tịch lúc này muốn khóc một tiếng đều chưa kịp làm được. Chỉ có trơ mắt nhìn. Giống như ngân kiếm cứ như vậy biến mất ở trước mắt. Vốn cho rằng một lúc nữa thời gian, giống như ngân kiếm như thế nào cũng có thể từ nơi này chút ít khủng bố trong công kích lại lần nữa hiện thân đi ra. Ít nhất mỗi một lần, giống như ngân kiếm thân hãm hiểm cảnh về sau, là kết quả như vậy. Lâm Tịch gặp lần số nhiều, khó tránh khỏi tại trong lòng hình thành như vậy đích thói quen tính nghĩ cách. Ai biết, trọn vẹn đợi chừng ăn xong một bữa cơm, giống như ngân kiếm thân ảnh vẫn đang tại đây chút ít tráng kiện điện xà cùng khủng bố lôi trong tiếng, không có chút nào hiển lộ ra ý tứ. Phảng phất vẫn đang tiếp tục mấy cái này điện xà, đã chết cái chết sửa chữa ở giống như ngân kiếm. Vô luận giống như ngân kiếm như thế nào cố gắng, đều không thoát khỏi được. Chỉ là như vậy suy nghĩ một chút, đều lại để cho Lâm Tịch đứng ngồi không yên. Huống chi là tận mắt nhìn thấy. Dài dòng buồn chán chờ đợi kỳ thật tại Lâm Tịch tại đây cũng không phải là đầu một hồi gặp được. Nhưng ở gặp phải thiên kiếp tẩy lễ lúc, giống như ngân kiếm cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thời gian lâu như vậy còn không ra đấy. Trong đầu vừa loạn, Lâm Tịch cũng bất chấp nhiều như vậy. Giao thân xác lay động, ngân quang bừng lên, bao khỏa lên Lâm Tịch thân thể phóng lên trời. Sinh cùng một chỗ, chết cũng muốn cùng một chỗ. Lâm Tịch ở thời điểm này, trong đầu chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu, đã không thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Lâm Tịch muốn chính là chết ở một khối. Đương nhiên, trước đó, Lâm Tịch nếu xác định, nhìn xem giống như ngân kiếm phải hay là không vẫn còn điện xà trong bao. Lâm Tịch tin tưởng, giống như ngân kiếm như thế nào cũng sẽ không đột nhiên dứt bỏ chính mình ly khai. Sở dĩ đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, chỉ có thể là giống như ngân kiếm hãm tại khốn cảnh bên trong. Lâm Tịch trong nội tâm có như vậy đồng sanh cộng tử ý niệm, nhưng vẫn là tương đương thanh tỉnh. Cho nên nói Lâm Tịch vẫn là ôm không bước vi vọng, chờ mong lấy kỳ tích xuất hiện. Cái này giống như trước đồng dạng, giống như ngân kiếm hồi lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của mình. Lâm Tịch chẳng khác gì là thúc giục tất cả của mình bộ chân nguyên lực lượng, cứ như vậy một đầu vào điện xà bầy ở bên trong. Sở tác chuẩn bị chính là cùng với mấy cái này điện xà đến cứng đối cứng. Cho dù là không thể cường hành xua tán những này điện xà, Lâm Tịch cũng muốn thay giống như ngân kiếm giảm thiếu một ít áp lực. Điện xà cường đại điện áp, cho Lâm Tịch tại đây mang đến rất mạnh tê liệt cảm giác. Đúng lúc này, Lâm Tịch tại biết rõ trước khi giống như ngân kiếm thừa nhận thống khổ cường liệt bao nhiêu. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Tịch đều cho là mình sẽ bị cái này cường đại điện áp cho điện ngất đi. Cuối cùng là Lâm Tịch trong thân thể dồi dào chân nguyên lực lượng, ở lúc mấu chốt, phát huy mấu chốt tác dụng, tự nhiên lưu chuyển, bảo vệ Lâm Tịch. Cái này mới không có lại để cho Lâm Tịch thật sự bị điện áp kích choáng. Cho dù là như vậy, Lâm Tịch cũng bị điện được đủ thảm. Từ khi tu chân đến nay, một mực có giống như ngân kiếm bảo vệ, lại thêm dừng lại Lâm Tịch thực lực của mình cũng không tệ. Lâm Tịch vẫn không có chật vật như vậy thời điểm. Lần này thiên kiếp, xem như lại để cho Lâm Tịch đem trước kia không có nếm qua khổ, một cổ não toàn bộ ăn được tử. Thậm chí Lâm Tịch đều cảm thấy, như vậy điện giật xuống, lại để cho thân thể của mình tại lực phòng ngự lên, thậm chí có không nhỏ bay lên. Phảng phất cái thiên kiếp này không chỉ là chính mình nếm chút khổ sở, còn có chút gia tăng năng lực chính mình tác dụng. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Tịch loại khẩn trương kia cảm giác hễ quét là sạch. Không thèm quan tâm vẫn đang tại trước người sau người oanh kích vừa thô vừa to điện xà, cẩn thận tìm tòi lên khả năng tồn tại giống như ngân kiếm thân ảnh địa phương được. Nói cho cùng, hiện tại thiên kiếp đối với Lâm Tịch đã không quá quan trọng. Chỉ có tìm được giống như ngân kiếm, đây mới là có thể làm cho Lâm Tịch cảm giác được an tâm sự tình. Cho nên khi giống như ngân kiếm lâu như vậy không có tin tức cái này về sau, Lâm Tịch lại là chui vào đến điện xà trong đám. Lâm Tịch chính là tại lúc này cẩn thận tìm tòi. Cũng tìm cả buổi. Cũng không có phát hiện giống như ngân kiếm thân hình ở nơi nào xuất hiện. Còn phải nói Lâm Tịch tâm thần không phải bình thường. Như là người khác gặp được chuyện như vậy. Lại là lần nữa đụng phải như vậy đả kích. Chỉ sợ sớm đã duy trì không được. Tiến tới bị điện xà cùng thiên lôi bắn cho thành bột phấn rồi. Nhưng Lâm Tịch tại vậy sẽ có kiên định ý niệm về sau. Đã tiến vào đến một loại không vui không buồn cảnh giới. Dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy tránh khỏi cái này đại kiếp nạn. Ngay ở chỗ này bầu trời kiếp vân không ngừng mà lăn mình. Quay cuồng. Khiến cho nhiều như vậy điện xà đột nhiên tán được tinh quang. Tứ chu dày đặc hồng vân. Một hồi liền trở nên tối như mực đấy. Không gian đều lộ ra tối tăm rậm rạp lạnh lùng hương vị. Lâm Tịch cũng không ngờ được có biến hóa như thế. Còn muốn tìm giống như ngân kiếm đã không có khả năng. Chỉ không thân hình lói lên. Ý kia là phải ly khai mảnh này kiếp vân. Mặt khác sẽ tìm địa phương khác tìm kiếm giống như ngân kiếm. Lâm Tịch mới nổi lên ý nghĩ này. Còn không có đợi Lâm Tịch tiến thêm một bước động tác. Cái này đen sấm kiếp vân bên trong. Liền sinh ra Lâm Tịch theo giống như ngân kiếm một khối thấy tối đa thiên lôi. Những thiên lôi này cũng không hề dựa theo phủ có thể bảy làn sóng thiên lôi. Theo nhược đến mạnh tập kích qua không. Lại có cỡ nào thiên lôi hình thành. Liền đến cỡ nào thiên lôi hướng lấy Lâm Tịch tại đây phi tốc vọt tới. Cái này nhưng làm Lâm Tịch sợ hãi kêu lên một cái. Không có giống như ngân kiếm hỗ trợ. Cái này tính toán Lâm Tịch thực lực không phải bình thường. Vượt qua bình thường người tu chân rất nhiều. Cũng không bằng bất luận cái gì pháp bảo. Muốn đón đỡ nhiều như vậy thiên lôi. Lâm Tịch đến cùng không có có năng lực như thế. Bản năng hướng đế bên cạnh lói lên thân. Đi theo thân thể dứt khoát xuống trầm xuống. A Tịch chuẩn bị xong, mạnh nhất một lớp thiên kiếp đánh đến nơi rồi. Chờ Lâm Tịch thân thể chìm xuống. Lúc này mới kịp phản ứng. Người một nhà chính là muốn tìm kiếm giống như ngân kiếm đấy. Như bây giờ né tránh cũng không phải là cách pháp. Không đều Lâm Tịch lại lần nữa giao thân xác phóng lên trời. Bên tai bên trên đất vang lên giống như ngân kiếm thanh âm. Chỉ thấy giống như ngân kiếm thân thể. Đột nhiên để ngang Lâm Tịch thượng diện. Đem cái kia khiến cho đáng sợ thiên lôi. Một viên không lọt đón lấy. Chương 3. Gia tốc phi thăng. Lâm Tịch cảm giác. Trên thế giới không có một thanh âm so giống như ngân kiếm những lời này càng thêm êm tai rồi. Chờ đợi lâu như vậy. Rốt cuộc lấy được muốn kết quả. Giống như ngân kiếm bình yên vô sự. Đã để Lâm Tịch phi thường hài lòng. Nơi nào còn quản cái gì cuối cùng một lớp thiên kiếp. Có lực chú ý đều tập trung ở giống như ngân kiếm thân dừng lại. Rốt cuộc là bị cường đại thiên kiếp oanh kích. Coi như là giống như ngân kiếm. Lần này cũng lộ ra so sánh chật vật. Toàn thân cao thấp quần áo. Nếu không là ngày xưa cái loại này không hề tổn thương. Khắp nơi là rách tung tóe. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến. Chỉ sợ Lâm Tịch sẽ không biết. Nguyên lai giống như ngân kiếm cũng có chật vật như vậy thời điểm. Càng như vậy. Giống như ngân kiếm càng là chật vật. Lâm Tịch trong nội tâm cảm động thì càng thêm lợi hại. Cho dù là giống như ngân kiếm lộ ra làm ra một bộ không thèm quan tâm bộ dạng. Có thể Lâm Tịch hay là biết rõ. Ngay tại những thời giờ này bên trong. Giống như ngân kiếm khẳng định cũng nếm nhiều nhức đầu. Chỉ là hiện tại cũng không kịp nói cái gì. Bởi vì giống như ngân kiếm theo như lời đồng dạng. Cuối cùng đấy. Cũng là lợi hại nhất thiên kiếp như vậy chậm lại. Tuy nhiên không quá quan tâm thiên kiếp đến cùng thế nào. Có thể nếu là giống như ngân kiếm tiến đến ngăn cản. Lâm Tịch phải rất nghiêm túc quan sát. Cẩn thận coi trộm một chút. Nhìn xem thời điểm mấu chốt. Chính mình có không có khả năng giúp được việc khó khăn. Loại ý nghĩ này. Cũng chỉ đang đảo mắt chi nhãn. Lâm Tịch liền biến mất được sạch sẽ. Đừng nhìn giống như ngân kiếm chật vật là chật vật đi một tí. Nhưng thực tế lực lượng. Nhưng không có đã bị cái gì tổn hại. Đặc biệt là cái kia cường đại năng lực phòng ngự. Ngược lại bởi vì đụng phải không trầm trọng đả kích về sau, chỉnh thể thế lực lại có rõ rệt gia tăng. Lực phòng ngự chẳng những không có giảm xuống, trái lại gia tăng lên không ít. Cho nên hiện tại cuối cùng thiên kiếp tuy nhiên tới mãnh liệt tới hung, lại không làm gì được giống như ngân kiếm. Ở phía trước mấy cái này tia chớp bầy rắn biến mất được sạch sẽ dưới tình huống, giống như ngân kiếm đã không hề cố kỵ. Chỉ cần đem lực lượng tinh thần của mình tập trung, hướng phía không trung thiên lôi dũng cảm nghênh tiếp. Lúc này đây thiên lôi mà dày đặc trình độ, thậm chí đều vượt qua trước khi tia chớp dày đặc tiêu chuẩn. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm chẳng những không có sợ hãi ý tứ, trái lại trong lòng trong bụng nở hoa. Đó không phải là cho mình tiến đưa công lực đến đấy. Giống như ngân kiếm ở đâu còn không cười nhận đây. Vãng lai tung hoành, lui tới xung đột, giống như ngân kiếm loại này tư thế oai hùng. Có thể nói thật sâu tại khắc vào Lâm Tịch trong nội tâm. Ngay tại Lâm Tịch vẫn không có như thế nào kịp phản ứng trước khi, bỗng nhiên đã cảm thấy trên người siết chặt, thân thể không bị khống chế phiêu lên. Chính còn muốn hỏi giống như ngân kiếm, Lâm Tịch mạnh mà cúi đầu xuống. Đơn giản chỉ cần phát hiện kim quang theo trong cơ thể của mình xông ra, đã xong thiên kiếp thì xong rồi à. Tiếu đại ca, ngươi nhanh lên buông ra công lực áp chế, chuẩn bị độ động phi thăng tiên giới đi. Bằng không thì không có ngươi, một mình ta tiên giới cũng không biết sống thế nào đây. Lâm Tịch lúc này mới phản ứng qua không nguyên đến thiên kiếp của mình. Cứ như vậy bị giống như ngân kiếm vô cùng hung hăng càn quấy phương thức vượt qua. Mặc dù nhưng cái thiên kiếp này cổ quái một ít, thời gian cũng dài không ít. Nhưng dù sao tại giống như ngân kiếm thực lực cường đại xuống, đặc biệt là công lực song gia tăng lên không ít mà dưới tình huống, hào không khả năng lại để cho giống như ngân kiếm có cái gì cái khác phiền toái. Kết quả, Lâm Tịch cũng chỉ tới kịp nói một câu như vậy, thân thể liền hoàn toàn bị kim quang vây quanh. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tư tưởng, còn không có ngờ tới sẽ là nhanh như vậy cùng giống như ngân kiếm tách ra. Yên tâm đi, ta như thế nào lại cam lòng cho lại để cho một mình ngươi đứng ở tiên giới quá lâu. Ngươi đi trước một bước, đính lập tức liền đến. Lâm Tịch phi thăng đều tại giống như ngân kiếm trong dự liệu, cho nên phản ứng cũng không thế nào kịch liệt. Đặc biệt là hiện tại giống như ngân kiếm sớm đã tìm được một loại đặc thù pháp môn, có thể tùy tiện áp chế công lực của mình mà không cho thiên kiếp cảm giác. Cho nên giống như ngân kiếm muốn phải phi thăng tiên giới, chỉ cần buông ra công lực của mình cấm chế, liền bảy tụ tập đan đều không cần ăn, có thể trực tiếp độ kiếp phi thăng. Mà đối với thiên kiếp, giống như ngân kiếm hiển nhiên là không có gì rất sợ hãi cùng lo lắng đấy. Hiện tại giống như ngân kiếm lo lắng trái lại Lâm Tịch đã từng tao ngộ sự tình. Nếu như thả công lực của mình cấm chế về sau, thiên kiếp phải hay là không hồi rất nhanh mà hàng lâm. Nếu như cũng như Lâm Tịch đồng dạng phải đợi 30 năm mới đợi đến lúc thiên kiếp, cái này là đại phiền toái rồi. Vì vậy, tại Lâm Tịch thành công phi thăng tiên giới về sau, giống như ngân kiếm cũng không hề làm cái gì dừng lại. Dù sao trước đó, đem có lẽ giao cho sự tình đều giao cho tốt rồi. Giống như ngân kiếm không chút do dự đem mình cấm chế buông ra, khí thế cường đại, lập tức theo giống như ngân kiếm thân dừng lại phát ra. Tuy nhiên không là chân nguyên lực lượng hình thành đấy, nhưng loại này độc môn tâm pháp tu luyện ra lực lượng, lại là có thể có được mạnh như vậy khí thế. Có thể nói trong chớp mắt, không trung mới biến mất không lâu kiếp vân, lập tức liền tái hiện trên không trung. Giống như ngân kiếm đối với như vậy biến công không thể quen thuộc hơn được. Xem xét thiên kiếp của mình cùng còn lại người tu chân cũng không hề khác gì nhau, căn bản cũng không có Lâm Tịch cổ quái như vậy. Trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng hơi chút có chút thất vọng. Cảm giác được thiên kiếp của mình như thế nào cũng có thể đặc biệt một ít đi. Đem làm luồng thứ nhất thiên lôi thì ra là duy nhất một viên. Như vậy đột nhiên oanh kích xuống, hơn nữa theo cái kia xác định giống như ngân kiếm phương vị đại pháo oanh kích xuống dưới, giống như ngân kiếm thật sự là lộ ra vô tình, liền đằng không bay lên ý niệm đều không có. Cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ, đón đỡ như vậy một lớp thiên lôi trùng kích, liền một điểm trầm đục đều không có. Thậm chí liền thân thể đều không có lay động thoáng một phát. Tại lại cũng không cần che giấu lực lượng của mình thời điểm. Giống như ngân kiếm hoàn toàn a năng lực của mình phát huy ra. Tại ngăn cản nhiều như vậy thiên kiếp về sau. Nếu là giống như ngân kiếm liền luồng thứ nhất thiên lôi oanh kích đều phải chăm chỉ đối phó. Chỉ sợ giống như ngân kiếm mình cũng muốn chế nhạo chính mình. Không chỉ là luồng thứ nhất thiên lôi. Tựu là thứ hai đợt thứ ba. Mãi cho đến đợt thứ sáu thiên lôi. Giống như ngân kiếm đều là không có như thế nào ở hồ. Có thể nói toàn bộ đều là đứng tại nguyên chỗ bất động. Đem những thiên lôi này đón lấy. Ngẫu nhiên có thân thể lay động hai cái. Đó cũng là vì tiêu hóa mất gia tăng công lực. Tới cuối cùng một lớp. Cũng sẽ chết làn sóng thứ bảy thiên lôi oanh kích xuống thời điểm. Giống như ngân kiếm rốt cuộc cách mặt đất bay lên. Bất quá lúc này đây. Giống như ngân kiếm không là muốn a không trung kiếp vân quấy tán. Mà là hy vọng rời đi nhân gian giới trước khi. Đem mình cũng sẽ không bị trì độn đưa đến tiên giới. Trên đường đi. Giống như ngân kiếm cảm thấy còn là mình nắm chắc chính mình phi thăng tiên giới tới tốt lắm. Thoải mái a thật là thoải mái, không sai biệt lắm đi, không sai biệt lắm lời mà nói. Ta liền phải phi thăng tiên giới nữa à. Trước khi đi trước kia. Giống như ngân kiếm hay là nhớ lại thoáng một phát chính mình tại nhân gian giới thành tựu. Cảm giác hay là thập phần không sai. Nàng bây giờ đã trở thành trong trần thế tu chân giới lão đại rồi. Địa vị cao thượng vô cùng. Mà ở người bình thường ở bên trong. Giống như ngân kiếm hắn cũng không chỉ có là viên vương. Hắn hay là giáo hoàng. Vẫn bị vô số người cảm kích vạn gia sinh Phật. Bởi vậy. Trên thực tế đã trở thành nhân giới chí tôn rồi. Cho dù là tam đại siêu cấp môn phái, Côn Luân, Thục Sơn cùng Thanh Thành, toàn bộ đều không phải không thừa nhận sự thực như vậy. Nói như vậy, coi như là không có song đảng thủ lĩnh nhân vật, đã có trong môn phái nhỏ phần đông đông phương tu sĩ phối hợp. Giống như ngân kiếm mang đến liên tục không ngừng phía sau lưng lực lượng. Trải qua 30 năm phát triển, song đẳng thực lực hoàn toàn đạt đến đông phương tu chân giới trung đẳng môn phái đỉnh phong. Trên thực tế đã có được gõ cửa phái thực lực. Cho nên tại thời khắc cuối cùng, giống như ngân kiếm nghĩ tới những này về sau, tâm tình càng thêm thoải mái. Xác nhận thiên kiếp đã hoàn toàn ngăn cản hoàn tất. Thật sự là không thể nào lại gia tăng bất luận cái gì công lực. Giống như ngân kiếm theo cái kia đột nhiên dũng mãnh tiến ra kim quang kéo kéo lực lượng. Tốc độ của mình cũng gia nhập tiến đến. Làm cho mình dùng một cái pháp bảo phương thức. Rất nhanh về phía trước tiến lên. Loại làm này. Cũng chỉ có thể có giống như ngân kiếm mới có năng lực hiểu rõ. Đổi lại người khác. Cũng không có giống như ngân kiếm như vậy có thể lợi dụng mình là pháp bảo cái này được điểm. Đang phi thăng tiên giới thời điểm tăng thêm tốc độ. Giống như ngân kiếm làm như vậy. Mình là phải cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Lại để cho kể cả Lâm Tịch ở bên trong chính mình thân bằng hảo hữu cũng biết. Mặc dù là phân biệt rồi. Chính mình cũng không hề tại không bao giờ quên bọn hắn. Chỉ cần năng lực điều kiện cho phép. Giống như ngân kiếm khẳng định một tốc độ nhanh nhất chạy tới tiên giới đấy. Hiện tại đang tại là lại để cho giống như ngân kiếm biểu hiện mình thực lực cường đại thời điểm. Tuy nhiên cũng không có được quá nhiều có quan hệ tiên giới tin tức. Nhưng giống như ngân kiếm mười mấy năm qua nghe ngóng. Còn là bao nhiêu đã nhận được một ít tiên giới tình huống. Nghe nói tiên giới cùng tu chân giới quả thực chính là một cái phiên bản. Chỉ là ở đâu tiên nhân A lên tu sĩ đến cường lớn hơn không biết bao nhiêu. Mà tiên nhân ở giữa kết sao. Có rất nhiều cá nhân cùng cá nhân tầm đó. Mà có thì còn lại là môn phái cùng trong môn phái. Hơn nữa trong môn phái kết sao. Hay là chiếm cứ tiên nhân tầm đó quan hệ tuyệt đại toàn cục. Nói một cách khác. Ngoại trừ số rất ít thực lực cường đại tiên nhân. Đại đa số người đều là bám vào tất cả môn phái đấy. Mà vô luận là môn phái còn là một người. Thực lực tuyệt đối chính yếu nhất. Thực lực mạnh như thế nào đều tốt nói. thực lực yếu đích, coi như là tại tiên giới. Đây không phải là tốt như vậy hỗn lăn lộn đấy. Cho nên một phương diện, giống như ngân kiếm tận lực a chính mình thân bằng hảo hữu đưa lên tiên giới, hy vọng đánh xuống một cái hài lòng trụ cột. Một phương diện khác, tự là song đảng phía sau lưng lực lượng cũng muốn tiếp đó. Mà lúc này đây, giống như ngân kiếm tự là phơi bày một ít chính mình cường đại cá nhân thực lực, lại để cho tiên giới tất cả mọi người biết rõ, cùng mình có quan hệ đám người, toàn bộ cũng không phải dễ trêu đấy. Chưa từng có một tu chân giả tại đọc giải thời điểm có được giống như ngân kiếm khủng bố như vậy kinh nghiệm. Tương tự, cũng chưa từng có một tu chân giả có được giống như ngân kiếm như bây giờ cường đại công lực. Nếu như a hảo hảo bày ra thoáng một phát chính mình phong thái, loại này phi tiên giới sự tình cũng không phải lãng phí một cách đánh cơ hội tốt. Gia tốc, tại gia tốc, vốn là cảm giác tại kim quang kéo giật xuống rất nhanh bay lên giống như ngân kiếm, cố gắng gia tăng lấy chính mình phi thăng tốc độ. Chương 4, cổ quái tiên giới. Kim quang là như thế này chói mắt, tốc độ cũng là nhanh như vậy. Giống như ngân kiếm chỉ cảm giác mình thân thể càng ngày càng nhẹ. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình đột nhiên đã mất đi sức nặng giống như. Cứ như vậy rời đi địa cầu. Tiến vào đến một cái không biết tên trong thông đạo. Cái lối đi này cũng không bằng giống như ngân kiếm trong tưởng tượng xinh đẹp. Gần kề phát tán lấy một điểm quang mang nhàn nhạt. Nếu như không phải giống như ngân kiếm bản thân kim quang thật sự là quá chói mắt. Chỉ sợ liền cái lối đi này, giống như ngân kiếm cũng nhìn không ra. Thân thể của mình tại đây hồi tựa hồ mất đi tự chủ cải biến phương hướng năng lực, coi như là giống như ngân kiếm cũng chỉ có thể đủ đem mình tại trong thông đạo tốc độ tiếp tục gia tăng, mà không thể cải biến bất luận cái gì phương hướng. Nhưng này dạng, giống như ngân kiếm đã cảm thấy phi thường thỏa mãn. Dù sao có thể biểu hiện ra chính mình thực lực cường đại, dùng tốc độ nhanh nhất phi thăng tiên giới chuyện như vậy, cũng đủ để khiến giống như ngân kiếm tại tiên giới có một cái hài lòng bắt đầu. Giống như ngân kiếm thậm chí cũng bắt đầu tưởng tượng, chính mình trước đây phi thăng lưu vừa, Lâm thiếu gia ngang hàng người dưới sự trợ giúp, thì như thế nào ở tiên giới mở ra một cái mới đích cuộc diện. Thế nhưng mà cho dù giống như ngân kiếm dù thế nào bảo trì bình thản, ở chỗ này một mực gia tốc phi thăng, đối với thông đạo đồ vật bên trong cũng không có đi như thế nào ở chú ý. Trên thực tế cũng không có cái gì tốt chú ý đấy. Khắp nơi đều là đồng dạng tình hình, đều là như thế này quang mang nhàn nhạt. Tại giống như ngân kiếm liên tục phi thăng ước chừng thời gian nửa ngày về sau, giống như ngân kiếm rốt cuộc không nhịn được. Mặc dù nói cả buổi gần kề chỉ là giống như ngân kiếm đoán chừng, có thể giống như ngân kiếm vẫn cảm thấy chính mình phi thăng thời gian chỉ biết so cái này trường, cũng không có khả năng lại ngắn thì. Thế nhưng mà đâu rồi, đừng nói bay đến tiên giới, tự là tiên giới bóng dáng cũng không có. Phảng phất tiên giới còn xa xa không hẹn, không biết ở nơi nào đây. Phải biết, giống như ngân kiếm tốc độ thế nhưng mà lần nữa nhanh hơn đấy. Hơn nữa còn đang không ngừng mà ra tốc bên trong. Nếu như nói theo nhân gian giới phi thăng tiên giới thời gian lâu như vậy lời mà nói, chỉ sợ bình thường người tu chân thành công độ kiếp về sau, vài ngày sau mới có thể đến giống như ngân kiếm hiện tại vị trí. Mà các loại đợi thành công đến đạt tiên giới, chỉ sợ cũng không biết là hơn 10 ngày thậm chí là một tháng sự tình. Như giống như ngân kiếm như vậy không có chân nguyên lực lượng người, đều cảm thấy thập phần khó có thể nhẫn. Những cái kia có chân nguyên lực lượng, hơn nữa lại không thể đủ phát huy ra bất luận là lực lượng nào người tu chân, thì như thế nào nhẫn như vậy dài dằng dặc mà thời gian đâu này. Cho nên tuy nhiên là lần đầu tiên phi thăng tiên giới, trước kia không hề có một chút kinh nghiệm, giống như ngân kiếm cũng biết có thể có chút không đối đầu. Thế nhưng mà tại cổ quái như vậy trong thông đạo, ngoại trừ tiếp tục bảo trì tốc độ như vậy phi thăng, giống như ngân kiếm không biết mình còn có thể làm mấy thứ gì đó. Nại mà lắc đầu, giống như ngân kiếm chỉ có nếm thử tính độ đồ hơi chút cải biến từng chút một phương hướng. cho dù chỉ là một loại nếm thử, giống như ngân kiếm hay là bỏ thêm phi thường mà coi chừng đấy. Cho dù là chính mình còn có thể vận dụng lực lượng của mình tiếp tục gia tốc, giống như ngân kiếm cũng không có lại làm như vậy. Trái lại, giống như ngân kiếm còn đem tốc độ của mình chậm lại. Chỉ cần sử dụng trái lại lực lượng, giống như ngân kiếm có thể dùng chậm lại chính mình phi thăng tốc độ. Không sai biệt lắm cảm giác thân thể của mình đã ở vào một cái phi thường chậm chạp bay lên trạng thái về sau. Giống như ngân kiếm lúc này mới cẩn thận ý đồ đem thân thể của mình hướng lấy thông đạo bên trái hơi chút rời một bước. Nhất định phải nói rõ hơn là, giống như ngân kiếm chỗ cái lối đi này kỳ thật thập phần rộng rãi, đủ để dung nạp như giống như ngân kiếm tên gia hỏa như vậy mười mấy đồng thời phi thăng. Có thể tưởng tượng, tại trước kia người tu chân đã cường đại đến khắp nơi đều có độ kiếp lúc, cái lối đi này bên trong là náo nhiệt đến mức nào. Vì vậy giống như ngân kiếm vị trí sự tình trên thực tế là vô cùng đơn giản. Tại không thay đổi đại bay lên phương hướng dưới tình huống, giống như ngân kiếm tựu là nghĩ đến thoáng di động từng chút một thân thể. Làm như vậy tối trung kết quả, giống như ngân kiếm chính là muốn nhìn xem có thể hay không tiến tới tiếp xúc đến thông đạo. Nghĩ biện pháp đem thông đạo phá vỡ một cách động lớn, giống như ngân kiếm có thể biết bên ngoài rốt cuộc là ở đâu, chính mình lại là đi tới cái dạng gì địa phương. Đáng tiếc, làm cho giống như ngân kiếm cảm giác được vạn phần thất vọng chính là, giống như ngân kiếm ý nghĩ như vậy, chẳng những không có thực hiện khả năng, ngược lại bởi vì loại này nếm thử, làm cho mình vốn chậm lại đâu tốc độ, lại một lần nữa rất nhanh gia tăng. Còn lần này gia tốc về sau, giống như ngân kiếm thình lình phát hiện, chính mình không hề có một chút phương pháp xử lý, làm cho mình tốc độ gia tăng hoặc là biến chậm. Nói cách khác, giống như ngân kiếm vốn một điểm cậy vào, ở thời điểm này cũng biến mất được sạch sẽ, cũng đã không thể đủ đối với chính mình phi thăng tốc độ có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như tại bình thường, giống như ngân kiếm đương nhiên sẽ không quan tâm. Có thể tại nơi này phi thăng tiên giới trong quá trình, đặc biệt là lúc nào cũng có thể đến tiên giới hợp lý. Giống như ngân kiếm thật sự là gấp đến độ nhanh toát ra yên thuốc được. Thế nhưng mà gấp cũng không có cách nào. Vô luận giống như ngân kiếm như thế nào cố gắng, còn không có nửa điểm làm cho mình một lần nữa nắm giữ tốc độ phương pháp xử lý. Tại nhiều lần độ nghiệm không có có hiệu quả về sau, giống như ngân kiếm tại đây chỉ có thở dài một tiếng, thành thành thật thật chờ cuối cùng đến tiên giới một khắc này đã đến. Dù sao hiện tại giống như ngân kiếm cũng nghĩ thông suốt. Dù sao trước khi tốc độ đã tăng lên nhiều như vậy, mà tốc độ bây giờ, mặc dù không có chính mình trợ giúp tăng tốc, cũng cùng phủ có thể người tu chân không sai biệt lắm. Như vậy đến tiên giới thời gian, như thế nào cũng muốn so với bình thường người tu chân tới cũng nhanh. Đây đầy đủ giống như ngân kiếm tại tiên giới đầu làm lần đầu đã thành công rồi. Chỗ giống như ngân kiếm cảm xúc dần dần ổn định lại, bắt đầu kế hoạch lấy chính mình bước tiếp theo đi như thế nào. Như giống như ngân kiếm như vậy, có thể đang phi thăng tiên giới thời điểm cân nhắc nhiều chuyện như vậy, bản thân liền là một cái chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, người khác phi thăng thời điểm đều bị nơm nớp lo sợ, sợ ở bên trong xảy ra vấn đề gì. Giống như ngân kiếm ngược lại tốt, không chỉ là xuất hiện vấn đề, nhưng lại đối với ở trong đó xuất hiện vấn đề áp dụng làm như không thấy thái độ. Có thể nói trải qua vô số lần thiên kiếp tẩy lễ về sau, giống như ngân kiếm trong lòng trí phương diện đã đạt đến không người nào có thể với tới tiêu chuẩn. Lại không biết đã qua bao lâu, giống như ngân kiếm rốt cuộc cảm thấy chính mình bay lên tốc độ tại từng chút một giảm xuống. Loại này giảm xuống tuy nhiên không quá rõ ràng, nhưng giống như ngân kiếm một mực không có gì sự tình khác có thể làm, thời khắc chú ý chuyện như vậy, tự nhiên là đơn giản đã biết kết quả như vậy. Mang rất mạnh vui sướng tâm tình, chờ tốc độ của mình hoàn toàn hạ về sau, giống như ngân kiếm thình lình phát hiện, chính mình một mực nhìn thông đạo, không biết từ lúc nào biến mất không phong, liền tại thân thể của mình phía trước, nhiều ra một mảnh thật dài thang trời, Tuy nhiên hơn một nửa bộ phận đều giấu ở trong đám mây. Giống như ngân kiếm nhưng có thể biết rõ. Mục đích của mình đấy. Tiên giới hẳn là đến rồi. Đáng tiếc trong dữ liệu hoan nghênh tràng diện. Cái gì đến là to lớn hoan nghênh tràng diện. Chính mình quen thuộc những cái này thân bằng hảo hữu. Kể cả Lâm Tịch ở bên trong tất cả mọi người. Đều là một người đều không có nhìn thấy. Điều này làm cho giống như ngân kiếm mừng rỡ ngoài. Không khỏi nhiều hơn một chút kỳ quái. Những người khác không nói đến. Ít nhất song đằng cả đám các loại. Còn có Lâm Tịch, có lẽ tại tiên giới cửa vào chờ đợi mình mới đúng a. Mặc kệ. Nhìn ra ngoài một hồi tử. Cảm thấy xác thực không có có tới đón tiếp chính mình. Giống như ngân kiếm cũng chỉ có chính mình hướng mặt trước đi. Đằng sau thế nhưng mà không có bất kỳ đường lui. Nếu nói là giống như ngân kiếm chờ mong lâu như vậy. Còn có thể chịu được được. Ở chỗ này một mực chờ đợi. Cái kia trên cơ bản khả năng không lớn. Giống như ngân kiếm vốn ý tứ. Là coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng. Đến không trung phi hành cho dù. Bằng không mà nói. Cho dù là phiền toái hơn nữa trời đánh lão nhân đồng dạng. Đến ngự kiếm phi hành cũng được. Lần này giống như ngân kiếm phi thăng tiên giới. Thế nhưng mà đem trời đánh lão nhân chủ cái lúc trước độ kiếp thất bại. Hôm nay dùng loại phương thức này tồn tại ra hỏa cũng mang tới. Bất quá mới nảy ra ý nghĩ này. Giống như ngân kiếm đã cảm thấy không nên như vậy dầm dĩ dính. Tuy nhiên tại đây không có một bóng người. Lộ ra lánh lánh thanh thanh. Ai biết đang âm thầm là có người hay không xình coi chính mình. Không nói đến chủ vô cùng có khả năng mạo phạm cái gì tiên giới không biết tên quy củ. Cho dù là bảo lộ thực lực của mình phiền toái như vậy. Giống như ngân kiếm cũng không muốn đi làm đấy. Vì vậy, giống như ngân kiếm nhìn xem một đoạn này không biết dài bao nhiêu thang trời. Cho dù tê cả ra đầu, còn liền kiên định từng bước một hướng lấy thượng diện đi đến. Dù sao loại này bỏ thang trời sự tỉnh, coi như làm mới tới tiên giới một cái thích ứng quá trình. Làm người, không phải là làm tiên nhân, hay là đừng quá kiêu ngạo thì tốt hơn. Hết thảy các loại, đợi làm cho sáng tỏ hiện tại tiên giới tình huống. Chủ yếu là tình huống chân thật rồi nói sau. Giống như ngân kiếm một bên đồng tử lấy, một bên như vậy trong lòng ở bên trong an ủi chính mình. Như vậy thang trời, giống như ngân kiếm đương nhiên là đầu một hồi đi. Trong nội tâm còn có một chút mới lạ cảm giác. Cái này mới không có lại để cho giống như ngân kiếm thật sự lùi bước hạ không. Nếu không liền giống như ngân kiếm chính mình cũng không có thể khẳng định. Mình là không phải hội nhẫn nhịn được thời gian dài như vậy bôn ba. Dù là đây là đang trong truyền thuyết tiên giới. Nhìn xem tứ chu có thể đụng tay đến màu trắng đám mây. Loại tâm tình này vui sướng cảm giác. Hiển nhiên là sâu sắc bỏ đi giống như ngân kiếm tâm bên trong đích oán khí. Cho dù là đi được dù thế nào mệt mỏi. Đem làm giống như ngân kiếm buông ra nhãn lực mọi nơi quan sát. Nhìn những này bị chính mình lắc tại dưới chân mây trắng cảm giác là mỹ diệu như vậy. Đặc biệt là không trung còn một ít tiểu phong theo những này đám mây bay tới thổi đi thời điểm. Gián đoạn tính thổi đi qua. Khiến cho giống như ngân kiếm tại đây càng thêm tăng thêm không ít mát mẻ cảm giác. Nếu không phải đứng ở thang trời phía trên. Tả hữu xác thực không có có thể xê dịch không gian. Chỉ sợ giống như ngân kiếm hội phải ở chỗ này nhảy nhảy lên. Nhảy nhảy dừng phát tiết quyết tâm ở bên trong thoải mái cảm giác. Không sai biệt lắm thì ra là chừng ăn xong một bữa cơm. Giống như ngân kiếm loại này tới thang trời quá trình. Mặc dù là so sánh mệt mỏi đấy. Nhưng tương tự cũng là so sánh đặc biệt. Cuối cùng là thuận lợi chấm dứt. Bởi vì ngay tại giống như ngân kiếm thói quen còn chuẩn bị lấy tiến thêm một bước hướng bên trên leo thời điểm. Thình lình tinh tường phát hiện. Không biết từ lúc nào. Dưới chân của mình lại nhiều ra một cái bằng phẳng đại nói tới. Theo trước mặt của mình một mực kéo dài vươn đi ra. Chương 5. Điều nhân xuất hiện. Chiếu giống như ngân kiếm đoán chừng. Như vậy bằng phẳng đại đạo. Không có 10 mét khả năng cũng không kém là bao nhiêu. Cái này bằng phẳng đại đạo xuất hiện được như vậy đột nhiên. Thế cho nên giống như ngân kiếm một bước nâng lên, hơn nửa ngày đều không có rơi xuống ra. Trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy rộng lớn con đường chỉ có thể nói rõ, đã từng đến cỡ nào phi thăng tiên giới người ở chỗ này đi qua. Hơn nữa hơn phân nửa hay là tập thể đi qua. Lại liên tưởng thoáng một phát vừa mới thang trời, cũng là chí ít có 5 mét đã ngoài độ rộng. Đối với từng đã là phi thăng tiên giới rầm rộ, giống như ngân kiếm chỉ là muốn nghĩ, đều cảm thấy thập phần khoa trương. Mà chính mình vậy mà đi ở một cái con đường như vậy phía trên, giống như ngân kiếm trong đầu, toàn bộ đều là một niềm hạnh phúc cùng thỏa mãn. Dọc theo bằng phẳng đại đạo, một đường đi xuống, giống như ngân kiếm càng ngày càng cảm thấy, chính mình đến cái chỗ này thật sự là rất cổ quái rồi. Đừng nói tiên giới đều là như thế này im ắng đó a. Giống như ngân kiếm trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là như vậy, chỉ sợ giống như ngân kiếm được cân nhắc thoáng một phát, như truyền thuyết nghe thần tiên nhớ trần tục đồng dạng, lại lần nữa chạy về từ giữa đây. Sở dĩ ủn loại suy nghĩ này, không chỉ là bởi vì nơi này quá mức quạnh quẽ tình huống, hơn nữa giống như ngân kiếm dự dương bên trong cái chủng loại kia linh khí so sánh rồi rào tình hình, cũng không có xuất hiện ở đây. Phảng phất tại đây tứ chu tụ tập linh khí, cùng nhân gian giới không kém là bao nhiêu. Cái gì đến chỉ là hơi chút tốt một chút mà thôi. Như vậy linh khí dày đặc trình độ, khẳng định khó có thể sinh trưởng cái gì tốt thiên tài thiên bảo. Điều này làm cho giống như ngân kiếm đoán trước như ở nhân gian đồng dạng mọi nơi vơ vét tốt linh dược sự tình, nhất định là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Cho nên giống như ngân kiếm trong đầu, tràn đầy loại này không hài lòng lắm cảm giác. Nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp gì, giống như ngân kiếm chỉ có tiếp tục đi. Dù là không biết cái này bằng phẳng đại đạo lúc nào mới là cái cuối cùng. Dù sao tại giống như ngân kiếm có lẽ, cái này chiều dài như thế nào cũng sẽ không phi thăng tiên giới, ngốc tại cái lối đi kia bên trong mà thời gian dài đi. Trên thực tế cũng là như thế. Giống như ngân kiếm cũng không hề đi quá dài mà thời gian, liền phát hiện phía trước giống như lại cải biến cảnh sắc. Không hề chỉ là loại này một cái thẳng tắp bằng phẳng đại đạo, mà là một cái phi thường rộng lớn quảng trường. Thoáng cái xuất hiện ở trước mắt của mình, thì ra là ở thời điểm này, giống như ngân kiếm phát hiện một cái thú vị địa phương. Hết thảy tất cả cảnh vật, tựa hồ không đều giống như ngân kiếm đi đến trước mặt, trên căn bản là sẽ không hiện ra đấy. Quảng trường tuy nhiên rộng lớn, cũng không phải trong dữ liệu trống trơn. Hoàn toàn trái lại, cái này trên quảng trường chất đầy các loại chủng dạng mà người, sở dĩ phải mang theo dấu ngoặc kép, cũng là bởi vì những người này cũng không phải là giống như ngân kiếm trong chờ mong tiên nhân, mà là nguyên một đám dùng thạch đầu điêu khắc đi ra tượng đá. Rất xa xem không quá rõ ràng, giống như ngân kiếm nhanh đi vài bước tiến đến những này pho tượng phủ cận đến quan sát. Lúc này thời điểm giống như ngân kiếm mới rõ ràng phát hiện, những này điêu khắc vậy mà không có một cái nào là mình trong tưng tượng những cái này tiên nhân bộ dáng. Ngược lại cùng giống như ngân kiếm tại chính mình đi được cũng không nhiều trong giáo đường đã từng gặp. Điểu nhân, như thế nào nhiều như vậy mà phù người ạ? Giống như ngân kiếm hoàn toàn hồ đồ rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy cái này tượng đá vậy mà toàn bộ đều mang cánh. Cho dù là nhỏ nhất cái kia chút ít như tiểu hài tử đồng dạng tượng đá, chiếu vào cũng là mang cánh. Mặc dù là tượng đá, không có cái loại này người sống mang đến có tính chấn động, có thể tượng đá sau lưng pho tượng vẫn đang mang theo mãnh liệt xương cánh muốn bay ý tứ. Chẳng lẽ đây là một cái tiên giới chuyên môn dùng để biểu hiện ra điểu nhân địa phương? Muốn biết, dựa theo rất nhiều truyền thuyết, tiên giới thế nhưng mà thuộc về Đông phương thế giới đồ vật, mà điểu nhân thì ra là thiên sứ đồ chơi, tuyệt đối là tồn tại ở thế giới phương Tây đồ chơi. Tuy nhiên cũng không hề nghe nói cái gì có ai là chân chính đến thiên đường ra hỏa. Có lẽ nhất tiên giới cùng thiên đường chỗ đó cũng có qua tranh đấu. Tiên giới ở chỗ này thiết trí một cái quảng trường khoe khoang đã từng mà chiến tích, cũng là có thể lý giải đây này. Có thể một lát sau, Giống như ngân kiếm lập tức liền phát hiện. Chính mình ở bên trong mà phỏng đoán cũng không chính xác. Cái gì đến bảo hoàn toàn không phải như thế một sự việc. Bởi vì giống như ngân kiếm phát hiện. Tại đây mà tượng đá cũng không phải là loại khuất nhục kia khó chịu biểu lộ. Nguyên một đám thần thái phi dương. Thấy thế nào hẳn là loại này thân vi chủ nhân. Cái gì đến là đánh thắng trận lớn tư thái. Cho dù đem cái chỗ này gọi một cái thắng lợi quảng trường, cũng không có bất kỳ khoa trương. Giống như ngân kiếm trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu buồn bực càng phát ra lớn rồi. Tại đường đường quả tiên lại có thể biết xuất hiện địa phương khác, chẳng khác gì là thế lực đối địch tượng đá. Điều này làm cho giống như ngân kiếm không có tồn tại sinh ra một loại cảm giác không ổn. Không phải là tiên giới đụng phải thiên đường chỗ đó điểu nhân công kích, kết quả bị mấy cái này điểu nhân chiếm được như vậy một miếng lớn địa bàn đi. Giống như ngân kiếm trong đầu không biết sẽ xảy ra lên ý nghĩ như vậy, nhưng một khi xuất hiện liền không thể ngăn chặn tiếp tục như vậy suy nghĩ xuống dưới. Giật mình như vậy sự tỉnh rõ ràng lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy càng không càng có khả năng. Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm bất chấp lại ở chỗ này tiếp tục thưởng thức những này kỳ thật điêu khắc được thập phần tinh mỹ tượng đá, bước nhanh hướng lấy phía trước đi đến. Giống như ngân kiếm tin tưởng, nếu như chính mình suy nghĩ như vậy, khẳng định có đồ vật gì đó ở phía trước. Chỉ có đến phía trước, càng sâu vào đến tiên giới khu vực trung tâm, có lẽ là có thể chứng kiến thêm nữa. Muốn xem đến đồ vật như vậy trong đầu mê hoặc cũng có thể giải đáp. Đối với ở hiện tại tiên giới tình huống, có lẽ có một tiến thêm một bước rất hiểu rõ rồi. Lướt qua quảng trường là một mảng lớn phòng ở, những này phòng ở mỗi một gian đều tạo được khí thế rộng rãi. Nếu như không phải trong đầu có nóng lòng hiểu rõ tiên giới trạng huống cụ thể nghĩ cách, chỉ là những này phòng ở bên ngoài hình dạng cũng đủ để lại để cho giống như ngân kiếm muốn vào đi coi trộm một chút, nhìn một cách đấy. Mà bây giờ đâu rồi? Giống như ngân kiếm chỉ là vội vàng nhìn thêm vài lần, xác nhận những này trong phòng không có ai về sau, lại tiếp tục hướng phía trước mãnh liệt chạy. Giống như ngân kiếm cũng không tin toàn bộ tiên giới không có cái có thể tìm đến người nói chuyện. Mặc dù không có đạt được thập phần xác thực tin tức, nhưng tối thiểu đấy, giống như ngân kiếm hay là biết rõ tiên giới là hoàn hảo tồn tại đấy. Hơn nữa chính mình độ thiên kiếp thời điểm cũng là tinh tường cảm thấy tiên giới triệu hoán. Nếu nói là tiên giới toàn bộ bị trong thiên đường tới điểu nhân cho chiếm lĩnh, điều này thật sự là quá không có khả năng rồi. Nếu nói là phía trước thông đạo, quảng trường, không có bất kỳ người trông coi, không thể nói còn nghe được. Có thể như hiện tại lớn như vậy một mảnh phòng ốt, tại sao lại khả năng liền một cách trông coi người đều không có? Ngay tại giống như ngân kiếm còn ý đồ đông tìm tây tìm được tiên giới người đến hỏi một câu thời điểm, kề bên này lại là có người nhìn thẳng hắn. Hơn nữa còn là tông hứng thú thật lớn. Có thể nói liền giống như ngân kiếm đều không có kịp phản ứng. Người này chỉ vừa phát hiện đến giống như ngân kiếm xuất hiện ở đây, đầu tiên cảm giác được chính là không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp tựu là cuồng hỉ. Đúng rồi, tựu là cuồng hỉ. Thật không ngờ, nhiều năm như vậy liền cái nhân ảnh cũng không có nhìn thấy. Rốt cuộc toát ra một tân nhân rồi. Cho nên thằng này, tại trước tiên chú ý tới giống như ngân kiếm về sau, ánh mắt này như thế nào cũng không thể ly khai giống như ngân kiếm thân thể. Đừng nhìn thằng này còn xa tại ít nhất khoảng 10 dặm có hơn. Thế nhưng mà ánh mắt kia nhưng có thể siêu nguyên khoảng cách tập trung. Nhưng lại có thể không bị giống như ngân kiếm lợi hại như vậy ra hỏa cảm nhận được. Coi như là một cái khó được nhân vật. Thằng này ăn mặc một thân áo choàng màu trắng. Nếu như giống như ngân kiếm dẫn khắc nhìn thấy người này bộ mặt thật sự lời mà nói, nhất định sẽ là sâu sắc đã giật mình, bởi vì thằng này cùng những cái kia điêu khắc tại quảng trường điểu nhân tượng đá thật sự là quá giống nhau rồi. Ngoại trừ thằng này sau lưng không có cánh, chẳng khác gì là cùng những người kia trong một cái mô hình tạo nên. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm hiện tại không hề cảm giác. Chỉ là nhanh chóng từ nơi này chút ít trong phòng chạy tới. Sử được mình có thể nhanh chóng tìm được tiên giới người nghĩ cách. Chiếm cứ giống như ngân kiếm trong đầu chủ yếu nghĩ cách. Thế cho nên ngay cả thiên sát lão nhân trong đầu. Giống như tại khẩu hiệu lấy mấy thứ gì đó. Giống như ngân kiếm cũng không có đi để ý tới. Điểu nhân. Giống như có điểu nhân tại vùng trộm xem chúng ta. Nếu như ngươi còn chưa phát hiện cái kia điểu nhân ở nơi nào. Như vậy ta mang ngươi tới nhìn xem. Trời đánh lão nhân. Trước khi một mực đều đắm chìm tại giống như ngân kiếm theo như lời thành công đạt tới tiên giới trong hưng phấn. Mà cho tới bây giờ. Bởi vì sớm vài mặt năm nguyên nhân. Trời đánh lão nhân nghe nói qua có quan hệ tiên giới sự tình. Khả năng giống như ngân kiếm hơn rất nhiều. Cho nên trời đánh lão nhân không thể nghi ngờ so giống như ngân kiếm lại càng dễ biết rõ. Cái này tiên giới thật sự là quá không bình thường rồi. Ít nhất, như còn sống điểu nhân xuất hiện ở tiên giới chuyện như vậy, liền là tuyệt đối không có khả năng đấy. Đừng nói là tiên giới có nhiều như vậy cường đại tiên nhân. Tựu là tiên giới bản thân, cũng là không rất thích hợp điểu nhân ở chỗ này sinh tồn. Có thể sự thực bây giờ liền bày ở trước mắt. Điểu nhân hảo hảo sống ở chỗ này không nói. Nhưng lại có không sai lực lượng. Điều này làm cho trời đánh lão nhân so giống như ngân kiếm càng khẩn trương hơn. Trời đánh lão nhân một bối rối. Thanh âm này tại giống như ngân kiếm trong đầu. Là như thế này vang dội. Vang dội đến liền giống như ngân kiếm muốn không nghe rõ ràng đều không được tình trạng. Giống như ngân kiếm lại tại sao không có đem ý nghĩ để ở chỗ này. Cũng không khỏi không tập trung tinh thần. Chăm chú đi nghe rõ trời đánh lão nhân đang nói cái gì. Chờ được nghe trời đánh lão nhân gấp vừa nhanh giải thích hoàn tất. Giống như ngân kiếm cũng là hoàn toàn bị chấn động rồi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Tiên giới không chỉ là xuất một chút điểu nhân những cái này đồ chơi. Còn thật sự có còn sống điểu nhân xuất hiện. Đúng lúc này, giống như ngân kiếm ở đâu còn có nửa điểm do dự. Mới là không quản điểu nhân này cường đại đến mức nào lực lượng. Trực tiếp hướng lấy điểu nhân kia vị trí mà đi. Giống như ngân kiếm nghĩ cách hết sức đơn giản. Không chính là trong chỗ này chỉ có một điểu nhân. Có lẽ nhiều mấy cách lời mà nói. Giống như ngân kiếm còn muốn cân nhắc thoáng một phát phải hay là không có lẽ trực tiếp đối diện với mấy cái này hẳn là chính mình địch nhân ra hỏa. Nhưng bây giờ chỉ có một điểu nhân. Chính mình lại là tại tiên giới. Có thể nói là sân nhà tác chiến. Nếu nói là như vậy còn sợ chính là một cái điểu nhân. Chỉ sợ truyền đi. Giống như ngân kiếm về sau tại tiên giới cũng không có cách nào làm người. Cho nên giống như ngân kiếm tựu là quyết ý muốn trực tiếp đi công kích cái này điểu nhân. Tốt nhất là mắt sống. Chương 6. Tiếp dẫn thiên sứ. Phải nói. Giống như ngân kiếm nghĩ cách không có có vấn đề gì. Như vậy quyết đoán hành động. Có thể kết luận thập phần kịp thời. Thậm chí liền điểu nhân kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Giống như ngân kiếm liền đạt tới thằng này đỉnh đầu. Cũng mặc kệ thằng này rốt cuộc là nơi nào đến điểu nhân. Giống như ngân kiếm quát to một tiếng. Duỗi ra bàn tay lớn liền muốn hướng điểu nhân này trên người chộp tới. Dựa theo giống như ngân kiếm ý tứ. Tựu là bắt được điểu nhân này là được rồi. Cái khác cái gì? Khả năng liền cấm chế không cần sử dụng. Kể cả trời đánh lão nhân như vậy nhập vào thân cực phẩm phi kiếm. Giống như ngân kiếm cũng không có vận dụng. Ngược lại còn đang đến gần điểu nhân thời điểm. Tận lực thu vào. Chỉ muốn dựa vào lực lượng của bản thân đi bắt được điểu nhân. Tại giống như ngân kiếm trong dữ liệu. Điểu nhân này rất người có thể sẽ thất kinh. Thậm chí là tiến tới phản kháng. Giống như là cây sẽ phải đụng phải đáng sợ kiếp nạn vợ bé đồng dạng. Khẳng định phải làm lấy phí công nhưng là tất nhiên phản kháng. Giống như ngân kiếm cái gì đến đều nghĩ kỹ. Tại thành công bắt lấy người này về sau. Như thế nào cầm điểm này đến chế nhạo cái này điểu nhân. Ai biết. Giống như ngân kiếm cái này đột nhiên một nhào đầu về phía trước. Thằng này trong ánh mắt tất cả đều là mừng rỡ. Tuy nhiên kinh ngạc cũng có một chút. nhưng tuyệt đối là dùng kinh hỉ chiếm đa số, mà không có bất kỳ kinh hoàng ý tứ. Chẳng những không có chạy trốn, ngược lại bởi vì giống như ngân kiếm rất nhanh tới gần, thân hình lay động, cũng là theo chân phản đánh tới. Nếu như là người bình thường như vậy phản công, có lẽ giống như ngân kiếm là có thể phản ứng qua được ra. Thậm chí là thực lực kém một ít ra hỏa, giống như ngân kiếm cũng có thể đoạt lúc trước điều chỉnh. Nhưng khi điểu nhân này không biết lúc nào đem cái kia đã ẩn tàng cánh phóng ra về sau, giống như ngân kiếm tại đây, tắc thì hoàn toàn phản ứng không kịp. Hay là cái này điểu tốc độ của con người quá nhanh, cái kia đã ẩn tàng đôi cánh phóng suốt, chỉ là nhẹ nhàng run lên, giống như là thuấn gian di động đồng dạng đấy, nhanh chóng theo nguyên lai địa phương vọt tới giống như ngân kiếm tại đây, khiến cho được giống như ngân kiếm không có bất kỳ mà phản ứng thời gian. Ha ha, ngươi rốt cuộc đã tới à, hoan nghênh ngươi à, rốt cuộc lại chứng kiến phi thăng đến thiên đường người à. Ha ha ha, thằng này đem giống như ngân kiếm một bả bao ở, cái kia kích động kính cũng đừng để lợi hại đến mức nào rồi. Ít nhất giống như ngân kiếm chưa bao giờ biết rõ, nguyên lai trên cái thế giới này, ngoại trừ nam nhân đối với nữ nhân có thể kích động như vậy, còn có nam nhân đối với nam nhân cũng sẽ có cao như vậy chứng nhiệt tình. Bất quá loại nhiệt tình này, nhưng lại khiến người ta một loại làm cho người hoàn toàn cảm giác không thoải mái. Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, thiếu chút nữa không có bị tức ngất đi. Bất quá, giống như có cái gì không ổn sự tình thật sự đã xảy ra. Giống như ngân kiếm chỉ lo nhìn xem điểu nhân này nhào đầu về phía trước mà khủng bố bộ dáng, giống như không có như thế nào nghe rõ điểu nhân này đang nói cái gì. Chờ chút, cái gì a, thiên đường, phi thăng thiên đường. Thật vất vả từ nơi này cái nhiệt tình đến quá phận ra hỏa trong lồng ngực giãy rùa ra không. Giống như ngân kiếm lại kịp phản ứng, nghĩ đến điểu nhân này vừa mới theo như lời qua lời mà nói, cái này hình như là đang nói hoan nghênh chính mình phi thăng đến thiên đường, nhưng này rõ ràng tựu là tiên giới, như thế nào thoáng cách lại trở thành thiên đường đây. Giống như ngân kiếm trong đầu kêu loạn một mảnh. Thế cho nên tiếp đó, điểu nhân kia tại trước chân còn nói mấy thứ gì đó, đều là không hề có một chút để ý đây. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, chính mình gặp được dĩ nhiên là như vậy mà một cách điểu nhân. Hết lần này tới lần khác điểu nhân này không nói liên miên cằn nhằn, nói không ngừng, dù thế nào thanh âm không cao, giống như ngân kiếm không có nghe được tinh tường, cũng bị nói được cái rõ ràng, khiến cho giống như ngân kiếm rốt cuộc biết, chính mình quả nhiên hay là đi tới thiên nếm, mà không phải trong dữ liệu tiên giới. Sự thực như vậy khiến cho giống như ngân kiếm tại một đoạn thời gian rất dài cũng không biết ứng nên làm những gì, hay hoặc giả là nói cái gì đó, chỉ là ngốc mang nhìn điểu nhân này, không hề kinh hỉ, cũng không hề bi thương, chỉ là như vậy nhìn. Cũng may điểu nhân chỉ lo tự ngươi nói phải cao hứng, cũng không hề chú ý tới giống như ngân kiếm gì thường. Ngươi không biết ta ở nơi này các loại đợi được bao nhiêu vất vả, đã bao nhiêu năm à, là 1000 năm, hay là 2000 năm, hay hoặc giả là 3000 năm. Dù sao cái này thời gian mấy ngàn năm, một mình ta một mực tại đây đau khổ chờ đợi, cùng đợi nhân gian giới có người có thể thành công phi thăng đến tiên giới. Thật không ngờ, tại ta đều không sai biệt lắm sắp tuyệt vọng lúc đó, thật là có người lại tới đây à. Điểu nhân kia một đôi tuyết trắng cánh này sẽ đã thu vào, là một cái kỳ thật tựu là chuyên môn phụ trách tiếp dẫn hai dực thiên sứ. Thằng này nhưng thật ra là thất trách rồi, bởi vì ngay tại giống như ngân kiếm cho rằng đạt tới tiên giới cửa vào, tại cái đó thang trời mà tới hạn chỗ trước, thằng này nên tại đó tiếp đãi giống như ngân kiếm. Ở đâu có thể làm cho giống như ngân kiếm người như vậy tại thiên đường lung tung một người mù mờ đây. Gặp giống như ngân kiếm thủy chung không có có phản ứng gì, điểu nhân này chẳng những không có cho rằng vậy thì có cái gì khó chịu xấu hổ địa phương, ngược lại giới thiệu được càng thêm hăng say không. Cho dù cái này có rất lớn một bộ phận vốn chính là công tác của hắn, nhưng thằng này mấy ngàn năm một người cô độc ngày chờ đợi ở đây, muốn nói được càng nhiều một ít cũng có thể lý giải đấy. Đúng rồi, ta vẫn không có giới thiệu của chính ta à. Ta gọi Hồ Diếp Tơ, chính thức chức vụ là thiên đường tiếp dẫn thiên sứ. Đừng nhìn ta chỉ có hai cánh thực lực của thiên sứ, nhưng là sở hữu tất cả hai dực thiên sứ bên trong mạnh nhất một cái. Không bởi vì cái khác, liền chỉ là của ta là chủ tự mình sáng tạo ra, liền có thể biết rõ ta Hồ Diếp Tơ cường đại đến mức nào. Hồ Diếp Tơ nơ, đây là điều nhân này nói lên lai lịch của mình ra, hiển nhiên là thập phần kiêu ngạo. Tuy nhiên bọn hắn được xưng hết thảy sự vật đều là do chủ sáng tạo, nhưng chính thức là cái gọi là chủ động tay tạo nên, trừ đi một tí cao cấp thiên sứ trưởng, thì ra là mười dực thiên sứ cấp bậc đích nhân vật, liền chỉ có một chút thực lực cường hãn bát dực thiên khiến. Cái khác đâu rồi? Coi như là lục dực thiên sứ, cái gọi là chủ cũng không phải mảnh tài sáng tạo. Mà Hồ Diếp Tơ cái này hai dực thiên sứ bị chủ tự mình sáng tạo ra, có thể tưởng tượng tại thiên đường là cỡ nào có mặt mũi sự tình. Nói cách khác, mười dực thiên sứ thì ra là thiên sứ biết, có thể sáng tạo bát dực thiên sứ trở xuống đích sở hữu tất cả thiên sứ, mà chính là hai dực thiên sứ theo bốn dực thiên sứ trở lên liền có thể đủ nhẹ nhóm sáng tạo ra. Cho dù là mỗi một lần sáng tạo, cũng có thể tiêu hao hết những này người sáng tạo gần một phần mười lực lượng. Cho nên Hồ Diếp Tơ một gia hỏa như vậy, tuy nhiên qua nhiều năm như thế, cũng không có gì trên thực chất tiến triển. Thực lực một mực duy trì tại hai dực thiên sứ. Thế nhưng mà coi như là thiên sứ trưởng, cũng không thể đối với tên gia hỏa như vậy có bất kỳ ngôn từ thượng diện không cung kính. Đều là đồng dạng bị chủ tự mình sáng tạo ra. Nếu là xuất hiện sự tình gì rơi vào tay chủ trong lỗ tai, đây chính là sâu sắc không ổn. Phải biết, chủ thế nhưng mà có mặt khắp nơi, không gì làm không được đấy. Tuy nhiên hiện tại trong trần thế, cái này gần kề chỉ là một câu lời nói suông, một câu an ủi những tinh thần kia không có ký thác thế giới phương Tây người bình thường lời mà nói. Thế nhưng mà tại thiên đường, nhưng lại thật sự đấy. Nếu như nói chủ muốn biết sự tình gì, đó là nhất định có thể biết đến. Thế nhưng mà vô luận là thiên sứ trưởng hay là theo bốn dực thiên sứ trở lên, nếu như nói sẽ đối Hồ Diếp Tơ như vậy một cách nho nhỏ hai dực thiên sứ biểu hiện được cung kính, thật sự là lộ ra quái gì vô cùng. Cuối cùng một đám thiên sứ trưởng thương lượng về sau, sẽ đem Hồ Diếp Tơ đuổi đến như vậy một vị trí ra, chuyên môn phụ trách tiếp dẫn những cái kia theo trong trần thế phi thăng các tín đồ. Hồ Diếp Tơ đương nhiên không biết trong đó còn có nhiều như vậy cong cong. Đối với chủ vô hạn trung tâm đáng thương gia hỏa, chỉ muốn đến nơi đây tiếp đón được càng nhiều nữa theo nhân gian giới phi thăng tới Tây Phương tín đồ. Thay chủ thì ra là vì làm thiên đường gia tăng nhiều hết mức lực lượng. Ai từng muốn, từ khi Hồ Diếp Tơ đến nơi đây lên, cũng chưa có tiếp thu qua bất kỳ một cách nào Tây Phương tín đồ. Hồ Diếp Tơ đại nhân, thật hân hạnh gặp ngươi. Hồ Diếp Tơ kế tiếp lại là nói rất dài một chuỗi. Này mới khiến trong lúc khiếp sợ giống như ngân kiếm khôi phục lại. Có thể nói, giống như ngân kiếm đến bây giờ mới xem như chính thức thừa nhận. Chính mình quả nhiên là phi lên tới thiên đường, mà không phải phi thăng đến tiên giới. Bằng không mà nói, hiện tại nơi này Hồ Diếp Tơ giống như ngân kiếm cũng là thế nào không có khả năng gặp lấy được. Bất quá coi như là như vậy, cũng chỉ có thể đủ nói là giống như ngân kiếm phi thăng sai rồi địa phương. Tuy nhiên vẫn không rõ là nơi nào có sai lầm, nhưng loại kết quả này ít nhất cũng tốt hơn tiên giới bị thiên đường công phá hoặc là trực tiếp chiếm lĩnh sự tình. Bây giờ nhìn lại, chính mình đến thiên đường tuy nhiên khá là phiền toái, lại cũng không phải là một kiện bi thảm tới cực điểm sự tình a. Dù sao, tại thiên đường tại đây, thoạt nhìn tuy nhiên cổ quái một ít, nhưng còn có cái hy vọng. Tựu là tiên giới chỗ đó, Lâm Tịch bọn hắn vẫn là hảo hảo còn sống, cũng chưa từng xuất hiện lường trước bên trong đích tiên giới bị thiên đường đánh sự tình về sau, khiến cho giống như Ngân Kiếm Tổng là có thể trông cậy vào có ý hướng một ngày có thể xa hơn tiên giới xuất phát. Cho dù liền giống như Ngân Kiếm cũng không biết chuyện như vậy sẽ là từ lúc nào, hoặc là lại là ngày nào đó cái đó Nguyệt có thể hiểu rõ. Cho nên hoàn hồn qua không thể giống như Ngân Kiếm liền đem toàn bộ tâm tư đều bỏ vào cái này Hồ Dít Tơ trên người. Tuy nhiên cũng không biết Hồ Dít Tơ bất cứ chuyện gì, hết thay tất cả đều là theo thằng này miệng của mình Ba Ly mặt nói ra được. Thế nhưng mà giống như Ngân Kiếm tin tưởng, mới đến một chỗ, còn là đừng quá kiêu ngạo thì tốt hơn. Đặc biệt là tại chính mình vừa đến nơi đây, cũng không biết mình cái kia dựa vào sinh tồn cường đại lực lượng phòng ngự ở chỗ này phải hay là không xài được thời điểm. Vạn nhất lực phòng ngự của mình tại xã ở bên trong không coi vào đâu, mà chính mình lại quá mức hung hăng càn quấy lời mà nói, cái kia nhưng chỉ có đại phiền toái rồi. Thật vất vả phi thăng, tuy nhiên phi thăng sai rồi địa phương, đi tới thiên đường mà không phải thành công đến tiên giới. Giống như Ngân Kiếm có thể không muốn mơ hồ bị người giết chết. Nếu như nói trước kia, giống như Ngân Kiếm cảm giác mình thiên kiếp đều giết không chết, có thể tại thiên đường, cái này có thể cùng tiên giới cùng hàng địa phương, hay là cẩn thận một ít mới đúng. Giống như Ngân Kiếm nghĩ như vậy, trên mặt thần sắc càng phát ra hiền lành lên. Mà Hồ Diết Tơ hiển nhiên là thập phần hưởng thụ đối với giống như Ngân Kiếm loại thái độ này, cảm giác được vừa lòng phi thường. Rất nhiều năm không có cảm thụ qua người khác đối với chính mình cung kính, bây giờ đang ở giống như Ngân Kiếm tại đây cảm nhận được về sau, Hồ Diết Tơ không hiểu sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt cảm giác. Chương 7, xấu hổ thiên đường. Ai, ngươi tên là gì? Đều đã lâu như vậy, ta còn không biết tên của ngươi. Còn ngươi nữa tại nhân gian giới, là thuộc về cái gì tính chất tín đồ? Có thể trở thành mấy ngàn năm cái thứ nhất thành công phi thăng thiên đường tín đồ. Ta tin tưởng ngươi cho dù không phải giáo đình giáo hoàng, cũng tối thiểu là trụ cột mật giáo chủ đi. Đừng liên hệ thế nào với. Ta có thể không tin. Bọn hắn đối với chủ thành kính có thể theo kịp những này giáo đình cao cấp nhân vật đầu não đây. Giống như Ngân Kiếm chính ở chỗ này rất nhanh tính toán. Lại chưa từng nghĩ, giống như quên mất một cái chuyện trọng yếu nhất. Mà Hồ Diết Tơ tại đã trải qua vừa mới hưng phấn về sau, cũng dần dần trở nên tỉnh táo mà bắt đầu, khiến cho Hồ Diết Tơ rốt cuộc biết chức trách của mình là cái gì. Nếu là tiếp dẫn thiên sứ, như thế nào cũng muốn hảo hảo tìm hiểu một chút giống như Ngân Kiếm tình huống. Cũng chỉ có ở thời điểm này, Hồ Diết Tơ mới ý thức tới chính mình còn không biết giống như Ngân Kiếm danh tự, đã giống như Ngân Kiếm chính mình hết chỗ chê ý tứ. Hồ Diết Tơ cũng chỉ có chính mình ở chỗ này hỏi thăm, để tránh để cho đợi chút nữa vạn nhất có khác thiên sứ tới, Hồ Diết Tơ còn không biết giống như Ngân Kiếm tên là cái gì. Đương nhiên, thân phận cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Những điều này đều là Hồ Diết Tơ nhất định phải hỏi thăm đồ vật. Nếu như không phải quá lâu không có ai phi thăng đến thiên đường ra, lại để cho Hồ Diết Tơ thật sự là không nhớ nổi mấy cái này tất yếu hỏi thăm nội dung. Tin tưởng tại giống như Ngân Kiếm bị Hồ Diết Tơ phát hiện thời điểm, sẽ gặp hỏi thăm những chuyện này. Ta gọi giống như Ngân Kiếm, xác thực như là Hồ Diết Tơ đại nhân suy nghĩ đồng dạng. Trước khi tại trong trần thế, theo giáo đình vị trí là giáo hoàng. Nhưng đáng tiếc từng ấy năm tới nay như vậy, ta đều chưa từng nghe qua chủ và các vị thiên sứ đại nhân chỉ dẫn. Chúng ta giáo đình lực lượng thật sự là quá kém. Chỗ này của ta thánh lực cũng là tu luyện quá ít a. Giống như Ngân Kiếm nghĩ nghĩ, hay là quyết định rất nghiêm túc trả lời Hồ Diết Tơ vấn đề. Cái này không cần phải giấu riêng cái gì, phản chính tự mình cái này tại nhân gian giới cũng là thật sự thân phận. Cái này không có cái gì vấn đề khác. Tuy nhiên kinh ngạc về thiên đường người, đối với nhân gian giới tình huống cũng không thế nào rất hiểu rõ. nhưng từ bên trong để lộ ra tin tức, nhưng lại để cho giống như ngân kiếm cảm giác được từng đợt kinh hãi. Phải biết, tại giống như ngân kiếm trong trí nhớ, giống như giáo đình lịch sử không có mấy ngàn năm lịch sử. Sở hữu tất cả cùng giáo đình có quan hệ lịch sử tính toán xuống có thể có hơn 2.000 năm cũng không tệ rồi. Có thể nghe Hồ Diếp Tơ ý tứ. Giống như giáo đình tại những thời giờ này trước kia, giáo đình cũng là một mực tồn tại. Lại để cho giống như ngân kiếm thật sự là cảm giác được trong đầu run lên. Cái này thật quá mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Dù sao làm giáo hoàng thời gian lâu như vậy, hoàn toàn không biết giáo đình lịch sử đã lâu đến trình độ như vậy. Có thể tưởng tượng, giống như ngân kiếm như thế nào đều là cảm thấy không thoải mái đấy. Lời nói đuổi lời nói đến đây, giống như ngân kiếm cảm thấy mình cũng không tốt như thế nào nói tiếp nhiều lời. Chỉ có giới thiệu nhiều như vậy, liền coi như đã xong. Bằng không mà nói, còn không biết giống như ngân kiếm cùng với Hồ Diếp Tơ kéo bao nhiêu. Vẫn là câu nói đó, giống như ngân kiếm tại đây sẽ trả này đây cẩn thận làm chủ. Đoán chừng chính thức là đến tiên giới lời mà nói, giống như ngân kiếm là thế nào cũng sẽ không khách khí như vậy đấy. Hiện tại toàn bộ thiên đường, đoán chừng cũng cái này có giống như ngân kiếm như vậy một cái người cô đơn. Lại không rõ ràng lắm trước mắt thiên đường tình huống đến cùng là kiểu gì. Giống như ngân kiếm chỉ có coi chừng không một chút phân tâm, để tránh một cách đi sai bước nhầm. Kết quả là khiến cho cách đã chết người diệt. Thật là giáo hoàng a, thật tốt quá. Chúng ta tại đây rất lâu không biết giáo đình tình huống cụ thể rồi. Ta chủ vinh quang cố nhiên không có chiếu rọi đến thế giới phương Tây. Không, hẳn là ta chủ vinh quang vẫn không có tại thế giới phương Tây chiếu rọi quá nhiều. Nói nhanh lên, hiện theo giáo đình thực lực thế nào? Cùng đông phương thế giới cái kia chút ít tu sĩ cường đại còn có đấu tranh sao? Hồ Diếp Tơ kinh hỉ kêu lên. Chuyện như vậy, tuy nhiên trong dữ liệu, nhưng như thế nào cũng không có tại giống như ngân kiếm trong miệng nói ra khiến người ta cảm thấy kích động. Thế cho nên Hồ Diếp Tơ thoáng cách liền nhảy dựng lên. Đây là lại để cho giống như ngân kiếm thiếu chút nữa liền hiểu lầm thành Hồ Diếp Tơ khám phá chính mình nhưng thật ra là một tu chân giả thân phận. Tốt huyền không có tại chỗ đồng thủ. Bất quá đến cùng giống như ngân kiếm là đã trải qua hứa nhiều chuyện người. Dù thế nào liều lĩnh, cũng không có khả năng tại thiên đường cùng những điều nhân này đồng thủ. Đặc biệt là biết rõ, chính mình đối mặt chính là một cái gọi là chủ tự mình sáng tạo ra hai dực thiên sứ. Tuy nhiên còn không mò ra sở Hồ Diếp Tơ cụ thể thực lực. Thế nhưng mà cảm giác trong đó, thằng này như thế nào cũng sẽ không là thứ kẻ yếu. Hồ Diếp Tơ lời mà nói, lại để cho giống như ngân kiếm thật sự là không tốt trả lời. Chẳng lẽ giống như ngân kiếm còn có thể nói cho Hồ Diếp Tơ, kỳ thật giáo đình đã tại chính mình một cách như thế khác loại người tu chân khống chế chính giữa sao? Lời này thế nhưng mà tuyệt đối không thể đủ nói được. Nhưng nếu nói là giáo đình cùng đông phương thế giới người tu chân không có bất kỳ tranh đấu, điều này hiển nhiên là không chính xác đấy. Cho nên giống như ngân kiếm do dự cả buổi, cũng không biết như thế nào trả lời. Dứt khoát cho Hồ Diếp Tơ đến rồi cái chỉ giữ trầm mặc, coi như là sai có dựa vào. Cái này Hồ Diếp Tơ nào biết đâu rằng giống như ngân kiếm trong đầu nhiều như vậy cong cong quấn. Trái lại lý giải tính vỗ vỗ giống như ngân kiếm bả vai. Thật dài thở dài lên. Biết rõ, lý giải không chính là các ngươi giáo đình ngày nay thực lực đều quá yếu. Nhớ ngươi đường đường một cái giáo hoàng, thực lực cũng không quá đáng cùng đông phương thế giới trung đẳng người tu chân không sai biệt lắm. Ai? Có biện pháp nào đâu rồi? Các ngươi chỗ đó hiện tại không có được chủ càng nhiều nữa chỉ dẫn, như thế nào cũng không có khả năng đạt được lực lượng cường đại đấy. Giống như ngân kiếm trong thân thể điểm kia điểm thực lực, thập phần đáng thương thánh lực, lại để cho Hồ Diếp Tơ sớm nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Có thể nói, đối với giống như ngân kiếm điểm ấy thánh lực, Hồ Diếp Tơ căn bản chướng mắt. Có thể thì ra là một tí tẹo như thế thánh lực. Xác thực tựu là đã chứng minh giống như ngân kiếm thân phận. Cái này không tồn tại nói dối khả năng. có thể nói chính là phương pháp như vậy. Lại để cho hồ diếp tơ xác nhận giống như ngân kiếm theo thế giới phương Tây phi thăng nhân gian giới giáo đình giáo hoàng. Không là như thế. Chỉ sợ giống như ngân kiếm tại vừa mới lại để cho hồ diếp tơ phát hiện thời điểm. Sẽ đụng phải hồ diếp tơ hung mãnh công kích. Mặc dù nói giống như ngân kiếm không nhất định chỉ sợ hồ diếp tơ. Thế nhưng mà một khi bị biết rõ cái này là người ngoại ý đồ trà trộn vào thiên đường. Cái kia bị hồ diếp tơ triệu hoán tới thiên sứ số lượng. Hơn phân nửa sẽ là cực kỳ khủng bố số lượng. Giống như ngân kiếm thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng chỉ có bị oanh thành bột phấn phần rồi. Cái gì, hồ diếp tơ đại nhân, các ngươi cũng biết giáo đình không có thực lực à? Vì cái gì đồng dạng là người? Bất quá một cái tại Đông Phương, một cái tại Tây Phương. Song phương lực lượng còn kém được lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ nói chủ đang muốn thả vứt bỏ chúng ta thế giới phương Tây? Không muốn lại thừa nhận thế giới phương Tây tín đồ sao? Giống như có thể theo hồ diếp tơ tại đây nghe được những thứ gì? Giống như ngân kiếm cũng là linh cơ khẽ động. Quyết định theo hồ diếp tơ trong miệng nhiều hỏi thăm ra một ít tin tức ra. Này câu hỏi. Xem ra giống như là theo sát lấy hồ diếp tơ lại nói đấy. Trên thực tế nhưng lại trải qua giống như ngân kiếm cẩn thận tính toán. Cho rằng sẽ không bảo lộ chính mình chân thật mục đích là thể hội nói như vậy đi ra. Ai? Cái này lại nói tiếp liền lời nói dài ra. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói sau. Dù sao đã chờ đợi như vậy mấy ngàn năm. Cũng không quan tâm nhanh một chút chậm một chút đấy. Vốn cho rằng hồ diếp tơ nếu không phải không trả lời, tự là tìm những lời khác đến giải quyết hiện tại nơi này xấu hổ chủ đề. Thật không ngờ hồ diếp tơ hết sức thống khoái, không hề có một chút nào do dự ý tứ, chỉ là không muốn lại đứng ở chỗ này lấy cùng giống như ngân kiếm nói chuyện. Đem giống như ngân kiếm dẫn tới một mảnh này trong phòng một gian ngồi xuống. Không đi tiến vào những này trong phòng. Thật đúng là không thể phát hiện. Trong lúc này thật sự là bố trí quá xa hoa rồi. Rất khó tưởng tượng. Tại trong thiên đường. Sẽ có như vậy xa hoa tồn tại. Ngồi đi. Rất lâu không có ai đến rồi. Tại đây phòng ở một mực không. Nhớ năm đó. Tại đây phòng ở trên cơ bản đều đã chật cứng người a. Nhưng đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc a. Một ngồi xuống. Hồ diếp tơ không nổi lắc đầu thở dài. Cái loại này tràn đầy bi ai cảm giác. Cho dù giống như ngân kiếm không thế nào quan tâm. Nhưng vẫn là nghe ra được. Hồ diếp tơ là xuất phát từ nội tâm khó chịu. Đã thật sâu lây đến giống như ngân kiếm. Đây đều là cùng tiên giới đấu tranh kết quả. Vốn thế giới phương Tây tín đồ phi thăng đến thiên đường. Mà đông phương thế giới người tu chân. Phi thăng đến tiên giới. Đây đều là hết sức dễ dàng. Hơn nữa là thập phần thông thường sự tình. Ai biết. Vì loại này phi thăng giả đấu tranh. Song phương không thể phòng ngừa bạo phát đại chiến. Mà chiến đấu kết quả. Ta trước tiên ở cũng không cần phải giấu riêng. Dù sao kết quả ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta thiên đường thua. Thua về sau kết quả liền là của chúng ta chủ không bao giờ. Nữa quản lý thiên đường là bất luận cái gì cụ thể sự vụ, đem chủ yếu sự tình đều giao cho thiên sứ trưởng nhóm. Đám bọn họ quản lý. Đây là trong thiên đường biến hóa. Mà thiên đường bên ngoài biến hóa đâu rồi? Thì là thế giới phương Tây phi thăng thiên đường thông đạo bị bế tắc mà bắt đầu. Trên cơ bản thì sẽ không thể phi thăng thiên đường rồi. Không phải nói không có thực lực này. Tựu là đạt đến thực lực này. Cũng bởi vì tiến về trước thiên đường tại đây thông đạo bị phong tỏa. Tới hy vọng trên cơ bản là không. Ước chừng là nói mở nguyên nhân. Hồ diếp tơ không hề như trước khi như vậy cố kỵ. Thiếu rất nhiều che lấp lấp. Ngoại trừ còn hướng cách gọi là chủ bảo trì nhất định được chính ý bên ngoài. Trên cơ bản tựu là có cái gì thì nói cái đó. Trên thực tế đâu rồi. Coi như là hồ diếp tơ không nói. Chỉ cần giống như ngân kiếm tại thiên đường ngốc được thời gian dài. Khẳng định cũng có thể biết rõ những tin tức này. Hồ diếp tơ hiện tại. Bất quá là sớm hướng về giống như ngân kiếm lộ ra một ít tin tức. cho nên thực sự có người muốn so đo cái gì. Cũng không thể thật sự liền truy cứu hồ giết tơ loại này chịu tội. Cho nên nói, tại thiên đường mấy cái này điểu nhân, nguyên một đám kỳ thật đều là tinh tế vô cùng. Như không phải như thế lời nói, chỉ sợ sớm thời gian mấy ngàn năm bên trong, cũng sẽ bị còn lại đồng bạn cho ta cái tội danh gì an đến cùng lên. Cuối cùng chìm đắm vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Không có cách nào. Ai bảo thiên đường một mực không có thành phần chính máu mới xuất hiện. Trong thiên đường những người này, chỉ có nội đấu. Bất tử tà thần chương 8. Thánh lực truyền thừa. Hồ Victor nói rất nhiều. Giống như ngân kiếm cũng nghe rất nhiều. Nếu như không phải tại đây dạng đặc thù thời điểm. Nếu như không phải Hồ Victor ở chỗ này chờ đãi thời gian thật sự là quá dài. E là cho dù giống như ngân kiếm về sau có thể tốn tại thiên đường khắp nơi nghe ngóng. Khẳng định cũng không thể nghe được nhiều bí mật như vậy sự tình. Trong thiên đường sự tình. Mặc dù nói bình thường sẽ bị người một nhà biết rõ. Thế nhưng mà rất nhiều bí mật. Nếu như không phải thân cư chức vị quan trọng. Hay hoặc giả là như Hồ Diếp Tơ như vậy. Cùng cái gọi là chủ có quan hệ đặc thù. Đoán chừng như thế nào cũng không có khả năng biết rõ nhiều như vậy tin tức. Cho nên giống như ngân kiếm đây là đang trong lúc vô tình nhặt được một cái đại tiện nghi. Lúc trước thiên đường cùng tiên giới một trận chiến. Chiến tổn hại hai dực thiên sứ đã ngoài điều vô số người. Mà tiên giới đồng dạng tổn thất nặng nề. Như không phải như vậy. Tại thế giới phương Tây cùng thiên đường thông đạo bị phong tỏa lúc thức dậy. Tiên giới liền có thể đủ lấy được càng to lớn hơn phát triển. Ở đâu như hiện tại đồng dạng. Cho dù phi thăng tiên giới người chiếm được cơ hồ toàn bộ. Nhưng vẫn là khó có thể tưởng tượng rất thư thớt. Giống như là thiên đường bên này không đến thế giới phương Tây phi thăng người các loại. Đợi bổ sung. Không có tín đồ đi vào thiên đường. Có thể thiên đường nguyên vốn là có được thực lực hùng hậu. Nếu như không phải như vậy. Tiên giới chỉ sợ không chỉ là bị đánh đích đem thông đạo bị bắt đầu phong tỏa đơn giản như vậy. Đoán chừng còn có càng bết bát hơn cuộc diện xuất hiện đây. Nói chuyện với nhau một lúc lâu. Thật sự là liền Hồ Diếp Tơ cũng hiểu được nói quá nhiều về sau. Hai người cách này mới không có tiếp tục ở chỗ này nói chuyện với nhau xuống dưới. Tiếp đó. Hồ Diếp Tơ lại làm một kiện lại để cho giống như ngân kiếm như thế nào cũng không ngờ rằng sự tình. Lại đem chính mình che giấu cánh lại phóng ra. Còn không đợi giống như ngân kiếm nói bất luận cái gì lời mà nói. Tại Hồ Diếp Tơ thực lực cường đại như vậy trước mặt. Giống như ngân kiếm không có phản ứng chút nào thời gian. Cho dù là giống như ngân kiếm bạo lộ thực lực chân chính của mình tình huống. Có thể đem Hồ Diếp Tơ thông khai mở. Giống như ngân kiếm cũng chỉ có cứ như vậy nhìn xem. Bởi vì hiện lên ở không trung Hồ Diếp Tơ. Phe phẩy khổng lồ như vậy cánh. Trên mặt thần sắc nhưng lại thập phần hiền lành. Cũng không có gì sát cơ hiển lộ. Ngươi thánh lực quá yếu. Đã chúng ta khó được gặp mặt một lần. Coi như là có chút duyên phận rồi. Cái này điểm lực lượng chuyện không để cho ngươi. Còn ngươi có thể từ bên trong này đạt được bao nhiêu chỗ tốt, phải xem chính ngươi. Hồ Diếp Tơ thanh âm. Có thể nói là hết sức vang rồi. Đây là giống như ngân kiếm hoàn toàn không ngờ rằng sự tình. Tuy nhiên Hồ Diếp Tơ thần sắc thập phần hiền lành. Giống như ngân kiếm đã liệu đến chính mình không có cái uy hiếp gì. Nhưng Hồ Diếp Tơ nói ra muốn thay mình truyền thừa một ít lực lượng. Làm cho mình đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Giống như ngân kiếm tựu là không hề có một chút nào ngờ tới được rồi. Nói như vậy. Giống như ngân kiếm cũng không biết nói cái gì đó mới tốt. Hoàn toàn là ở chỗ này ngây ngốc nhìn xem Hồ Diếp Tơ. Không chung Hồ Diếp Tơ. Không chỉ là đem mình cánh lại phóng ra, hơi trọng yếu hơn chính là toàn thân cao thấp. Hồ Diếp Tơ đều thả ra khí thế phi thường mạnh mẽ. Cho dù là giống như ngân kiếm. Cũng vì Hồ Diếp Tơ lực lượng như vậy cảm giác được giật mình. Thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ như thế này. Đương nhiên không phải là vì khoe khoang. Hồ Diếp Tơ rốt cuộc là chủ tự mình sáng tạo ra. Như thế nào cũng sẽ không làm loại buồn chán này sự tình. Thế nhưng mà Hồ Diếp Tơ như bây giờ làm. cái này là có trọng yếu phi thường nguyên nhân. Cái kia chính là muốn thay giống như ngân kiếm gia tăng một ít thánh lực. Nếu là hồ díp tơ tự mình động thủ, cái kia chỗ gia tăng đi ra thánh lực lại hồi thiếu được rồi sao? Trắng noãn vô cùng hào quang. Theo hồ díp tơ trên người phát ra. Nhiều như vậy thánh lực. Chỉ vừa ra tới liền dẫn cho giống như ngân kiếm vô hạn an bình cảm giác. Đợi lát nữa lấy cái này trắng noãn hào quang. Từng chút một chuyển hóa thành kim quang. Hồ díp tơ hét lớn một tiếng. Một đạo quang mang màu vàng đem hồ díp tơ cả người đều ánh được lóng lánh vô cùng. Uy thế như thế. Khí thế như thế. Cũng chỉ có trong thiên đường hai dực thiên sứ đã ngoài người. Mới có thể phát ra. Cảm thụ được khí tức mạnh mẽ như thế này. Giống như ngân kiếm trong lòng ngầm cười khổ. Nếu như nói liền người mạnh mẽ như vậy. Đều bị tiên giới chiến bại. Như vậy tiên giới lực lượng đem càng thêm đáng sợ. Có lẽ chính mình trước khi muốn tại tiên giới đơn giản hô phong hoán vũ. Không phải là cái quá chuyện dễ dàng. Hơi chút thất thần giống như ngân kiếm cũng chỉ là lo nghĩ. Liền không thể lại tiếp tục nghĩ tiếp. Hiện tại chính mình đều không hiểu thấu đi tới thiên đường. Hiện tại còn muốn tiên giới sự tình tuyệt đối không có ý nghĩa gì. Hay là đại đổ tinh thần. Ứng phó mất trước mắt hồ díp tơ cái gọi là lực lượng truyền thừa tới tốt lắm. Dù sao, giống như ngân kiếm biết rõ, có thể nhiều hết mức có được thánh lực. Đối với mình một cách như thế đột nhiên đi vào thiên đường người, chỉ biết có chỗ tốt rất lớn. Quả nhiên, hồ díp tơ tại một lần hướng về phía giống như ngân kiếm cười cười, duỗi ra một ngón tay, tại giống như ngân kiếm trên trán hơi điểm nhẹ. Một vệt kim quang liền theo hồ díp tơ ngón tay bay vào giống như ngân kiếm trong đầu. Rất nhanh đấy. Cứ như vậy một vệt kim quang. Nhanh chóng cùng giống như ngân kiếm. Cao như vậy đẳng cấp thánh lực hồi hợp hiệu quả. Viên viên vượt ra khỏi giống như ngân kiếm ngấm lại. Chỉ ở chỉ trước mắt gian. Giống như ngân kiếm liền cảm giác mình như là bị nước sôi nấu lấy. Toàn thân đều là cảm thấy nhiệt đến mức đáng sợ. Thiếu một ít. Giống như ngân kiếm đều muốn kêu lên. Nếu như không phải nhiều lần bị cướp kinh nghiệm, giống như ngân kiếm vô cùng có khả năng mất mặt trước mọi người. Cho dù là như vậy, giống như ngân kiếm hay là cảm thấy dùng đủ loại nghĩ mà sợ. Nếu là mình thật sự không biết nặng nhẹ, ý đồ cùng hồ díp tơ như vậy điểu nhân đối địch. Đoán chừng kết cục là cực kỳ bi thảm đấy. Mà giống như ngân kiếm tại tắc thì âm thầm mà kêu may mắn thời điểm kim quang kia biến thành hồ díp tơ đưa tới thánh lực. Bao vây lấy chính mình không nhiều lắm thánh lực. Thông qua nội thị về sau, giống như ngân kiếm có thể chứng kiến đến chính mình từng chút một thánh lực. Chỉ ở một cái đối mặt tầm đó, liền bị cái này hồ díp tơ chỗ đưa tới thánh lực tiêu mất sạch sẽ. Tự là tiêu hao hết. Có thể bảo hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Mà kim quang kia biến thành thánh lực. Liền thay thế giống như ngân kiếm nguyên lai thánh lực. Trong thân thể bắt đầu lưu động. Thánh lực này lưu động. Lại bất đồng tại giống như ngân kiếm nguyên lai thánh lực lưu động cảm giác. Cũng không hề chỉ là vài loại tại thân thể của mình vị trí dưới bụng. Véo véo trái lại. Những thánh lực này nhanh chóng hướng về thân thể sở hữu tất cả phương hướng đều bắt đầu lưu động. Giống như ngân kiếm biết. Những thánh lực này mỗi một lần lưu động. Đều là đang nhanh chóng gia tăng lấy thân thể của mình cường độ. Loại thánh lực này đối với cường độ thân thể tẩy lễ, tuyệt đối không ở giống như ngân kiếm độ kiếp phi thăng lúc gặp được thiên kiếp tẩy lễ dưới. Giống như ngân kiếm thậm chí có thể tinh tường cảm giác đến. Cái này thánh lực mạnh mẽ như vậy tẩy lễ dưới. Thân thể của mình cường độ gia tăng tốc độ phi thường đáng sợ. Nếu như cứ theo tốc độ này, giống như ngân kiếm cường độ thân thể có thể lại gia tăng gấp đôi tả hữu. Gấp đôi tả hữu. Cái kia là kiểu gì khái niệm a? Trước đó, giống như ngân kiếm cường độ thân thể, đã không sợ bất luận cái gì thiên kiếp. Nếu như có thể lại gia tăng gấp đôi cường độ lời mà nói, e là cho dù là hồ díp tơ như vậy hai dực thiên sứ, cũng không thể đối với giống như ngân kiếm lại sinh ra cái uy hiếp gì đi à nha. Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm vô ý thức đem tinh thần của mình, cùng thần kỳ như vậy thánh lực hợp đến một khối. Đi nhận thức loại thánh lực này mang đến cho mình lực lượng cường đại cảm giác, đồng thời cũng là tiến thêm một bước gia tăng thân thể của mình cường độ. Cái này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chính thức giống như ngân kiếm hiện tại chỗ nhu cầu cấp bách đồ vật. Quả nhiên, giống như ngân kiếm như vậy đi dụng tâm nhận thức về sau. Chỗ cảm nhận được chỗ tốt. Rất xa vượt ra khỏi hồ díp tơ đưa tới thánh lực đối với thân thể của mình tăng cường. Một khi giao thân xác cảm giác cùng thánh lực trong thân thể lưu động lúc tư vị kết hợp lại, giống như ngân kiếm rất nhanh cảm nhận được loại thánh lực này cường đại. Không tệ, tựu là thánh lực mạnh mẽ. Cái này hoàn toàn khác với giống như ngân kiếm trước khi lính ngộ đấy. Cái loại này thông qua thờ phụng du đát mà lấy được thánh lực, giống như ngân kiếm thậm chí cảm thấy mình đã trở thành thần linh hóa thân, hoặc là mình chính là thần linh dùng bộ phận. Cảm giác như vậy lại để cho giống như ngân kiếm rất có một loại cao cao tại thượng hương vị. Đối với giống như ngân kiếm như vậy thần kỳ biến hóa, cái kia hồ díp tơ cũng không ngờ rằng thằng này vốn ý tứ bất quá là muốn thay giống như ngân kiếm hơi chút gia tăng một ít thực lực, lại để cho giống như ngân kiếm tại nhìn thấy còn lại thiên sứ thời điểm lực lượng lộ ra chẳng phải keo kiệt. Chính hắn một tiếp dẫn thiên sứ cũng lộ ra có mặt mũi một ít. Xuất phát từ ý nghĩ như vậy, hồ díp tơ mới là từ trước tới nay đầu một hồi đối với giống như ngân kiếm sử dụng loại này khó được thánh lực truyền thừa. Phải biết, đừng nhìn chỉ là một đoàn nho nhỏ kim quang theo hồ díp tơ tổn thất không sai biệt lắm 1/20 lực lượng. Lực lượng như vậy, cho dù sau đó hồ díp tơ có thể khôi phục lại, nhưng hồ díp tơ hiện tại giảm bớt nhiều như vậy lực lượng cũng là sự thật. Cho nên nói giống như ngân kiếm là hết sức may mắn đấy. Nếu không phải nhiều năm như vậy không có ai phi thăng thiên đường, lại ở đâu đến phiên giống như ngân kiếm đã lấy được tốt như vậy chỗ. Mà bây giờ giống như ngân kiếm liền là hoàn toàn trong thân thể nhận thức loại thánh lực mạnh mẽ kia mang đến cảm giác. Cường độ thân thể vẫn còn tiếp tục gia tăng chính giữa. Gia tăng, lại gia tăng, sở hữu tất cả cảm giác. Chính là như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể trên thực tế giống như ngân kiếm cường độ thân thể chính là như vậy tiếp tục gia tăng bên trong. Cho dù là giống như ngân kiếm tâm tư đã theo cái loại cảm giác này chính giữa thoát ly đi ra, hãy để cho thân thể của mình cường độ đang tiếp tục gia tăng. Thậm chí liền giống như ngân kiếm đều không biết rõ như thế nào thân thể của mình cường độ có thể như vậy tiếp tục gia tăng. Chẳng lẽ nói thân thể của mình liền thật sự thích hợp tu luyện thánh lực hay sao? Giống như ngân kiếm trong đầu từng đợt hồ đồ. Đối với như vậy thực lực đột nhiên gia tăng tình huống, tuy nhiên tại lâm tịch trên người nhìn thấy qua, thế nhưng mà tại giống như ngân kiếm trên người mình, nhưng lại tuyệt không cảm thấy có đã xuất hiện. Có thể nói, giống như ngân kiếm như vậy đột nhiên gia tăng thực lực, hoàn toàn là thật không ngờ sự tình. Thực lực bây giờ đạt tới loại trình độ này, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, giống như ngân kiếm đã vừa lòng phi thường. Này bằng với giống như ngân kiếm tại thiên đường đã có một cái tốt bắt đầu. Bao nhiêu cho một người tại thiên đường giống như ngân kiếm đã có một loại khó được an ủi. Chương 9 Tuyết Ly Ông Nhiều. Hồ díp tơ đại nhân, ngươi đang làm cái gì ạ? Như thế nào tùy tiện được cho cái này nhân gian giới người làm thánh lực truyền thừa ạ? Đang tại giống như ngân kiếm chính hưởng thụ lấy chính mình lực lượng tăng lên, hơn nữa thân thể cường đại cũng là sâu sắc đề cao thời điểm, một cái cũng không quá vang rồi, nhưng là mang theo một loại phó nói lên lời âm lãnh thanh âm đột nhiên ở sau người bọn hắn vang lên. Chỉ nghe thanh âm này, giống như ngân kiếm liền cho thằng này đánh tương đương thấp phân. Nếu như không phải hiện tại chính chỗ ngàn khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp, không có cách nào di động thân thể của mình, giống như ngân kiếm nhất định sẽ lập tức xoay người sang chỗ khác, hảo hảo coi trộm một chút người tới. Rốt cuộc là như thế nào cái hèn mọn bị ủi pháp? Ít nhất, tại giống như ngân kiếm trong nội tâm, đối với ngàn thằng này bộ dáng là như thế này ở dưới định nghĩa. Chả thèm quản chuyện của ta. Quyết. đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Thân thể của ta vì làm tiếp dẫn thiên sứ, cho dù là bốn dực thiên sứ, cũng không có bất kỳ quyền lợi can thiệp. Huống chi ngươi giống loại người như ta, bất quá là một cái hai dực thiên sứ, ngươi vẫn có rất xa. Liền cút cho ta rất xa được. Thoạt nhìn, cái này bị kêu là quyết gia hỏa, kỳ thật thực lực tuyệt đối sẽ không so hồ giít tơ cường đi nơi nào. Nói cách khác, hồ giít tơ tại như thế nào hung hăng càn quấy, cũng không có khả năng dùng như vậy khẩu khí cùng đối phương nói chuyện. Còn bên kia, cũng đã chứng minh hồ giít tơ cùng cái này gọi quyết hai dực thiên sứ, giữa song phương nói không chừng có một ít thù hận đấy. Nếu không coi như là thực lực vượt qua người khác, cũng không cần phải lại lúc nói chuyện. Như vậy kẹp thương đeo gậy, chỉ kém không có đồng thủ đánh người nữa à. Trong bọn họ đối thoại, giống như ngân kiếm thế nhưng mà nghe rõ rõ ràng ràng. Cho dù là một điểm không thể nhúc nhích, không chút nào không ảnh hưởng giống như ngân kiếm đối với vây tình huống cảm giác. Đã nghe được cái này đối thoại về sau, giống như ngân kiếm một lòng xem như triệt để xuống. Bởi vì thiên đường quả nhiên cũng không phải bền chắc như thép, lẫn nhau tầm đó hay là tồn tại tương đương không hài hòa. Chỉ cần những điều nhân này tầm đó có chút bất đồng ý kiến, giống như ngân kiếm liền đủ để ở trong môi trường này phát triển lớn mạnh. Huống chi là cái này hết sức rõ ràng cảm thấy điều nhân cùng điều nhân tầm đó chỉ sợ còn có thật lớn thù hận, cho nên giống như ngân kiếm mới sẽ có vẻ cao hứng như vậy. Thuận tiện lấy thánh lực kia truyền thừa cũng nhanh hơn không ít. Trên thực tế cũng là như thế, giống như ngân kiếm ý niệm mới chuyển đến nơi đây. Cái kia bị kêu là quyết hai dực thiên sứ, làm sao lại nghĩ đến gần đây mặt người khi dễ hồ giết tơ. Bỗng nhiên mạnh như vậy cứng rắn ngạnh mà bắt đầu. Mấy ngàn năm đều không có các loại. Đợi đến bất kỳ một cách nào phi thăng đến thiên đường người, hồ giết tơ đã trở thành thiên đường một chuyện cười. Rất nhiều về sau bị sáng tạo ra, như quyết như vậy hai dực thiên sứ, thậm chí cũng không biết hồ giết tơ địa vị. Nhưng thật ra là to lớn đến mức nào. Từ trước đến nay chế nhạo đã quen hồ giết tơ cũng rất phối hợp được không có bất kỳ phản kháng. Đột nhiên làm ra nói như vậy ra. Cái kia quyết như thế nào nhẫn chịu được. Chỉ nghe thằng này gầm lên giận dữ, dùng tốc độ nhanh nhất từ xa mà đến gần lao đến. Đừng nhìn thằng này nói chuyện giống như ngay tại bên cạnh bộ dáng. Trên thực tế cách giống như ngân kiếm bọn hắn không có hơn 20 dặm cũng không kém là bao nhiêu. Cái này một não xấu hổ thành nộ nhào đầu về phía trước. Dĩ nhiên là lập tức đạt tới hai người phổ cận. Mà quyết thì là không chút nào bận tâm hồ giết tơ ngay ở chỗ này. Duỗi ra một bàn tay, tàn nhẫn mà hướng phía giống như ngân kiếm vỗ tới. Cho dù xem thường hồ giết tơ quyết cái này hai dực thiên sứ hay là biết rõ. Cho dù là kém cỏi nhất một cái hai dực thiên sứ đều có hậu trường, dù sao những này hai dực thiên sứ không có khả năng không căn cứ xuất hiện. Tuy nhiên còn không biết hồ giết tơ hậu trường là khủng bố như vậy. Có thể quyết lựa chọn mục tiêu công kích, vẫn đang đặt ở giống như ngân kiếm cái này theo nhân gian giới phi thăng tới không có dễ không cơ người tại đây. Có thể nói đã có thể xuất một chút trong nội tâm cái này bất bình khí, lại có thể không trêu chọc bất luận cái gì phiền toái. Chỉ cần từ một điểm này xem, liền có thể đủ biết rõ. Quyết cũng không phải là trong tưởng tượng cái kia dạng đầu óc ngu si. Những này suy tư hoàn toàn là tại trong nháy mắt liền hoàn thành rồi. Mà giống như ngân kiếm cảm nhận được quyết chỗ đó áp lực cường đại thời điểm, cũng gần như đồng thời nghĩ tới những này, chính mình một người như vậy, rõ ràng bị trở thành quả hồng mềm đến niết. Giống như ngân kiếm trên mặt tất cả đều là cười khổ. Giống như ngân kiếm hiện tại không thể trốn, chủ yếu còn không có biện pháp trốn. Chính đang tiến hành thánh hỏa truyền thừa thời điểm, ở đâu còn có lực lượng hoạt động cho dù là một điểm bộ pháp. Dựa theo đạo lý mà nói, đại sự như vậy tỉnh, căn bản không thể tùy tiện ở chỗ này làm lấy đấy. Hoàn toàn là hồ giết tơ khá là gấp gáp, lại muốn lấy bao nhiêu năm tại đây không có ai ra. Vì vậy liền có chút coi thường rồi. Ai biết quyết thằng này thoáng qua một cái ra, đem cuộc diện hoàn toàn cải biến. Khi đó Hồ Díp Tơ nhìn đến rõ rõ ràng ràng, mắt nhìn mình tại không ra tay, thì có thể lại để cho giống như ngân kiếm thánh lực truyền lại gián đoạn không nói. Thậm chí còn có thể bởi vậy lại để cho cái này mấy ngàn năm duy vừa phi thăng thiên đường người như vậy chết đi. Hồ Díp Tơ cũng không để ý cái gì thiên sứ tầm đó không thể tùy tiện tranh đấu uy củ. Quát to một tiếng, một đạo ánh vàng rực rỡ thánh lực theo hắn trong tay dũng mãnh tiến ra, chính ngăn ở giống như ngân kiếm phía trước. Nhà này đạt được lực lượng là như thế sung túc, gần kề chỉ là như vậy một vệt kim quang hoành viên tại giống như ngân kiếm trước mặt, liền khiến cho giống như ngân kiếm hoàn toàn thoát khỏi quyết công kích mang theo đến khí thế áp bách. Thậm chí ngàn tại đây dạng đồng nguyên kim quang dưới sự kích thích, giống như ngân kiếm thánh lực truyền thừa lại lần nữa thêm quyết. Vốn đang có một phút đồng hồ mới có thể đem thánh lực truyền thừa hoàn toàn chấm dứt giống như ngân kiếm, theo vệt kim quang này cách người không xa lập lòe cảm giác, nhanh chóng hoàn thành cuối cùng một điểm lực lượng chuyển hóa. Mà lúc này đây, cái kia quyết công kích mới chính thức cùng kim quang đụng vào cùng một chỗ. Giống như ngân kiếm không thể không buông tha cho hấp thu nữa vệt kim quang này, nghĩ cách thúc sục thánh lực, lóng lánh lấy trắng nón hào quang theo nơi thị phi nhanh chóng ly khai. Hay nói giỡn, điểu nhân ở giữa chiến đấu, giống như ngân kiếm như thế nào đều không muốn đi nhúc tay đấy. Hiện tại giống như ngân kiếm dựa vào một tí tẹo như thế đáng thương thánh lực, cho dù là trải qua thánh lực truyền thừa, đem mình thánh lực đề cao lúc trước gấp 20 trở lên, rất xa vượt ra khỏi trước giáo hoàng thánh lực tiêu chuẩn. Nhưng cùng những này hai dực thiên sứ so với, hay là phế vật một cái. Giống như ngân kiếm bản thân cường đại lực phòng ngự, lại không muốn bảo lộ tại những điểu nhân này trước mặt, nói sau còn không biết cụ thể hiệu quả như thế nào. Cho nên giống như ngân kiếm có thể làm đúng là tận khả năng nhanh đến né tránh cái này tranh đấu địa phương. Hơn nữa phương hướng lựa chọn hay là tương đương có kỹ xảo tính, đúng là Hồ Díp Tơ đằng sau. Nếu như nói không chặt chẽ mà dựa vào Hồ Díp Tơ, giống như ngân kiếm không biết mình còn có thể tại thiên đường hỗn lăn lộn bao lâu. Đây là từ khi Hồ Díp Tơ quát lớn quyết thời điểm, giống như ngân giản tiện chính thức ý thức được những này. Bây giờ nhìn lấy Hồ Díp Tơ quả nhiên vì mình cùng người khác đồng thủ, càng là minh bạch ý nghĩ của mình không có sai lầm. Quả nhiên, vệt kim quang kia tại giống như ngân kiếm xem ra chỉ là tốt nhất thuốc bổ có thể tại quyết chỗ đó. Nhưng lại muốn tánh mạng người đồ chơi, thằng này vốn là không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, tại thằng này xem ra, đối phó một cái thực lực nhỏ yếu đến đều không đáng lấy được nhìn thẳng vào liếc ra hỏa, ở đâu cần sử dụng lực lượng nào đâu này. Thế nhưng mà thằng này không ngờ rằng Hồ Díp Tơ hội ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên đồng dạng có lưu chỗ trống, cũng không hề toàn lực ra tay. Thế nhưng mà Hồ Díp Tơ chính là cái gọi là chủ tự mình sáng tạo ra. Lực lượng kia thì như thế nào nhỏ yếu rồi. Mặc dù chỉ là hai dực thiên sứ, cũng tuyệt đối đứng ở hai dực thiên sứ đỉnh cao nhất. Cái kia quyết còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền bị công kích mình đi ra lực lượng phản chấn kêu thảm thiết bắt đầu tung bay. Không chỉ là hắn lực lượng của mình hoàn toàn phản chấn trở về, còn có đạo kia đối với giống như ngân kiếm vô hại kim quang, dùng phệ cốt phụ tùy xu thế, chặt chẽ đuổi theo lấy quyết lui về phương hướng mà đi. Cái kia quyết vẫn còn kêu thảm thiết trong đó, liền lại bị kim quang này tàn nhẫn mà va chạm lên. Thằng này liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền triệt để đắc hôn mê, trọng bên trong đích ngã rơi xuống mặt đất. Người không biết tự lượng sức mình, coi như xấu ngươi gặp may. Hôm nay tâm tình của ta không tệ. Ha ha, tới, giống như, cùng ta rời đi. Giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, Hồ Díp Tơ đối với ngàn một chiêu liền đem quyết nhẹ nhóm đánh bại sự tình, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trái lại đem lực chú ý hoàn toàn bỏ vào giống như ngân kiếm tại đây. Nhìn xem giống như ngân kiếm không có chịu đến bất cứ cái gì tổn thương, lực lượng cũng có không tiểu tăng lên, Hồ Díp Tơ vừa lòng phi thường. cũng mặc kệ giống như ngân kiếm là phản ứng gì. Hồ Diết Tơ hoàn toàn là không khỏi phân trần. Nhảy dựng lên đem giống như ngân kiếm kéo lấy. Dùng tốc độ nhanh nhất thúc động trong thân thể thánh lực. Chỉ thấy kim quang lóe lên. Giống như ngân kiếm liền cảm giác mình như là tại ngự kiếm phi hành giống như. Dùng tốc độ cực nhanh đã đi ra nguyên lai địa phương. Tứ chu cảnh vật không ngừng mà biến ảo. Về phần ngàn cái kia cái gì quyết. Hồ Diết Tơ không thèm để ý đấy. Giống như vậy chủ động tới đập phá. Không có đem thằng này trực tiếp giết chết. Đã là Hồ Diết Tơ nhân từ. Xem như quyết thật lớn may mắn. Nhận được giống như ngân kiếm. Hồ Diết Tơ không biết cỡ nào vui vẻ. Như không phải như vậy. Quyết chết sớm không biết bao nhiêu hồi trở lại. Bọn hắn ngược lại là đi được nhanh. Cũng đi nhẹ nhõm. Còn có người cũng không phải là thư thái như vậy rồi. Chỉ thấy Hồ Diết Tơ mang theo giống như ngân kiếm mới biến mất không lâu. Theo hư không trong đó. Liền toát ra một bóng người ra. Thằng này sau lưng treo bốn cái cực lớn cánh. Khí thế kia tuyệt không so vừa mới thay giống như ngân kiếm truyền thừa thánh lực Hồ Diết Tơ chinh lịch. Nếu như Hồ Diết Tơ còn ở nơi này lời mà nói. Nhất định có thể nhận ra đây chính là cùng mình có cừu oán bốn dực thiên sứ Tuyết Ly Ông Nhiều. Tuyết Ly Ông Nhiều mặc một bộ thiên đường thông thường áo trắng. Ước chừng là cao hơn 2 mét bộ dạng. Nếu như là bốn con cánh bắt đầu vỗ. Mang lên khí thế quá kinh người. Chỉ nhìn thằng này bình thường khuôn mặt. Đoán chừng không có ai sẽ nghĩ tới. Đây là một cái thực lực cường đại bốn dực thiên sứ. Hướng phía Hồ Diết Tơ bọn hắn biến mất phương hướng hừ lạnh một tiếng. Tuyết Ly Ông Nhiều khoát tay. Liền đem xa xa hôn mê quyết không căn cứ vồ tới. Thánh lực mạnh mẽ ở thằng này trong thân thể tuôn ra tiến vào. Quyết nạp bị xung kích rối loạn thân thể. Lập tức được chữa trị hoàn tất. Chương 10, 12 chủ thần. Đem làm Ly Ông bao nhiêu người, bọn hắn quá kiêu ngạo rồi, ta thực nếu nhẫn không dưới cơn tức này. Quyết tỉnh táo lại. Chứng kiến đứng ở trước mặt đúng là mình lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng Tuyết Ly Ông Nhiều. Tuy nhiên không phải do Tuyết Ly Ông Nhiều sáng tạo ra. Nhưng lại một phần của Tuyết Ly Ông hơn Tuyết Bảo quân đoàn. Lần này cùng tiếp dẫn thiên sứ Hồ Diết Tơ xung đột. Tin tưởng đã nhìn tại Tuyết Ly Ông hơn trong mắt. Quyết bất chấp nói cái khác. Chỉ có tranh thủ thời gian đại kể khổ. Không đem Hồ Diết Tơ cùng giống như ngân kiếm hai người nói được thập phần không chịu nổi. Chỉ sợ truy cứu nhận trách nhiệm ra. Quyết như thế nào cũng phải bị đánh cái hơn 10 côn đấy. Có thể chớ xem thường loại đơn giản này đại côn quân hình. Cái này đều là Tuyết Phong quân đoàn. Thậm chí là toàn bộ trong thiên đường chính quy bộ đội quân Pháp. Mỗi một côn xuống dưới. Coi như là quyết như vậy hai dực thiên sứ cũng sẽ bị đánh cho ra chóc thịt bong. Không cần nói nữa. Quyết. Ngươi lần này một mình đi ra. Nhìn ngươi tại ngày xưa đối với ta coi như trung tâm phần lên. Ta không nhiều lắm cùng ngươi so đo. Còn cùng tiếp dẫn thiên sứ Hồ Diết Tơ ở giữa xung đột. Ta coi như là không nhìn tới. Ta không hy vọng còn có lần nữa. Tuyết Ly Ông Nhiều. Cũng không hề lại đi nghe Quyết như thế nào vu hãm Hồ Diết Tơ và giống như ngân kiếm nghĩ cách. Tại Tuyết Ly Ông hơn trong nội tâm. Cân nhắc lại là cả thiên đường sắp đã đến biến hóa. Mấy ngàn năm không có từ bên ngoài đến phi thăng giả tiến vào. Hôm nay đột nhiên đến rồi giống như ngân kiếm. Đây đối với phong bế quá lâu thiên đường mà nói. Cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Cho nên mặc dù là bất mãn Hồ Diết Tơ một lần hành động đánh bại chính mình thân tín Quyết. Nhưng Tuyết Ly Ông rất không có tâm tư ở chỗ này nghe nhiều. Lạnh lùng uống như vậy một gã về sau. Tuyết Ly Ông nhiều cái kia bốn cái cực lớn cánh nhẹ nhàng đập bỗng nhúc nhích. Cứ như vậy mở ra một cái không gian. Lại biến mất ở trên hư không chính giữa. Đại nhân, Quyết còn muốn nhiều kể một ít. Cũng trở nên không có khả năng. Chỉ có thất vọng nhìn xem Tuyết Ly Ông nhiều biến mất địa phương. Nhìn lại Hồ Diết Tơ cùng giống như ngân kiếm phương hướng ly khai. Do dự một hồi. Hay là hướng lấy Hồ Diết Tơ bọn hắn cái hướng kia mà đi. Vốn dùng Hồ Diết Tơ thực lực. Muốn dò xét tại hắn sau khi rời đi phát sinh mà đây hết thảy. Nhưng thật ra là thập phần dễ dàng. Có thể hồ díp tơ tâm tình quá vui sướng rồi. Cũng không hề chú ý thân sau chuyện đó xảy ra. Mà giống như ngân kiếm đâu rồi. Tắc thì là một loại ở vào hưng phấn cực độ trong đó. Ở đâu còn có tâm tư đi quản nhiều như vậy. Trách không được giống như ngân kiếm hưng phấn bởi vì ngay tại vừa rồi. Hồ díp tơ đã chính miệng hướng giống như ngân kiếm nói rõ xác thực tại đây. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Như giống như ngân kiếm như vậy vừa mới theo nhân gian giới phi thăng lên đến giáo hoàng. Là có thể có được một nhánh thuộc về mình thiên sứ bộ đội đấy. Hơn nữa, cho dù không có hồ díp tơ thánh lực truyền thừa, thiên đường cũng có chuyên môn cơ cấu thay giống như ngân kiếm đem thực lực tăng lên tới hai dực thiên sứ tiêu chuẩn. Nghe được tốt như vậy tin tức, giống như ngân kiếm làm sao có thể không kích động. Cho tới nay, giống như ngân kiếm tựu là lực phòng ngự cường đại, mà lực công kích vô cùng nhỏ yếu. Cho dù là đã có được trời đánh lão nhân phụ thể cái kia chui cực phẩm phi kiếm, vẫn đang không có từ căn bản tính sửa liền vấn đề như vậy. Hiện tại xem ra, không có ở tiên giới giải quyết vấn đề này ngược lại là khả năng tại thiên đường đem cái phiền toái này vấn đề giải quyết. Đến giống như ngân kiếm hiện tại lực lượng cấp độ, đem làm nhưng đã minh bạch. Cái gọi là thánh lực cùng chân nguyên lực lượng, tại điều kiện đạt tới dưới tình huống, nhưng thật ra là có thể chuyển hóa đấy. Mà giống như ngân kiếm cần đấy, cũng không phải là đi chuyển hóa những lực lượng này, mà gần kể chỉ là vận dụng. Cái kia độ khó lại nhỏ không ít. Cho nên nếu như thật sự có thể đem mình thánh lực đề cao đến hai dực thiên sứ tiêu chuẩn, giống như ngân kiếm cũng không cần quá cường đại. Chỉ cần có thể đạt tới ước chừng là trước khi chính là cái kia quyết tiêu chuẩn. Giống như ngân kiếm liền cảm giác được lực công kích của chính mình liền đem rất lớn tăng lên một đoạn. Hồ Díp Tơ tốc độ đến cùng không phải bình thường. Cho dù là còn mang theo giống như ngân kiếm cùng một chỗ di động, thì ra là một lát sau, giống như ngân kiếm mới nghĩ tới đây thời điểm, liền đạt tới đích đến của chuyến này. Thiên đường chính thức nơi tiếp đãi, cánh cửa thiên giới. Giống như là tại chuyện thần thoại xưa ở bên trong được chứng kiến rất nhiều cao lớn cửa đá. Không biết là dùng cái gì đó chế tác mà thành. Thấp nhất trình độ cũng tối thiểu là thượng đẳng bạch ngọc. Trọn vẹn cao khoảng 14, 15 mét. Hơn nữa thượng diện hiện đầy tinh mỹ phù điêu. Rất xa cảm giác về sau, liền có một loại khí tức thánh khiết không ngừng mà phát ra. Chờ được giống như ngân kiếm tại hồ díp tơ dưới sự dẫn dắt sau khi đến gần. Càng là lộ ra đến không gì sánh được trang nghiêm. Giống như ngân kiếm ở thời điểm này, coi như là hoàn toàn bày ra nhân gian giới giáo hoàng chính là cái kia giá thức. Trong ánh mắt tất cả đều là thành kính vô cùng kiên định thần quang. Chỉ kém không có đem nước mắt của mình bước đi ra. Nếu như giống như ngân kiếm còn có nước mắt mà nói, hoàn toàn là một loại vô ý thức hành vi. Giống như ngân kiếm căn bản không có đa tưởng. Chứng kiến cái này cánh cửa thiên giới, hơn nữa đã biết đây là thiên đường chính thức cửa vào về sau. Càng trọng yếu là, giống như ngân kiếm còn cảm thấy vô số cường giả khí tức giấu ở cái này cánh cửa thiên giới đằng sau. Giống như ngân kiếm không do dự nữa, trực tiếp liền đánh về phía cánh cửa thiên giới, ôm thật chặt ở. Nếu như không phải hồ díp tơ không có đoán trước đạt được, nếu như không phải giống như ngân kiếm tối trung không có thật sự đâm vào cánh cửa thiên giới thượng diện, hồ díp tơ trung chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận được chính mình vất vả kế đó. Tiếp đến nhân gian giáo hoàng cứ như vậy đâm vào cánh cửa thiên giới thượng diện, bởi vì giống như ngân kiếm dùng lực lượng thật sự là quá lớn. Chúa ơi, ta rốt cuộc đạt tới thiên đường. Đây chính là ta cả đời. Không, là mấy cuộc đời rồi. 10 cuộc đời đều chờ mong có thể đến địa phương a. Vạn năng đích nhân vật, nhân từ đích nhân vật, thỉnh xem ngươi nhất thành tín nhất tín đồ đi. Rốt cuộc đi tới thiên đường nữa à? Giống như ngân kiếm trong tiếng là khoa trương như vậy, quát lên cũng là cực kỳ to. Mặc dù không có chân nguyên lực lượng đến giúp trợ đề cao thanh âm, nhưng vừa vặn bị gia tăng lên cường độ thân thể, hơn nữa lại là bị Hồ Xích Tơ bỏ đi mất như vậy cường đại thánh lực. Giống như ngân kiếm thanh âm căn bản không cần bất luận cái gì kỹ xảo, liền rất xa truyền ra ngoài. Giống như ngân kiếm ngữ khí, cũng là cực phú sức cuốn hút đấy. Đây là giống như ngân kiếm vẫn không có phát đạt thời điểm. Tự nhân gian giới nghe nói là nhất hội ăn xin, nhất sẽ buồn cầu một cái lão khất cái chỗ đó học được đấy. Lúc trước bốn phía muốn bị đánh thời điểm, giống như ngân kiếm cũng không có thiếu sử dụng loại này ngữ khí. Không nghĩ tới, rốt cuộc đã có một ngày có thể dùng tại thiên đường phía trên, cánh cửa thiên giới trước mặt. Đúng rồi, tự là ăn xin, cũng không phải cầu nguyện đâu rồi. Giống như ngân kiếm như vậy giả tín đồ, ngoại trừ lần thứ nhất vì đạt được thánh lực, giả vờ giả vịt hướng Du Đát cầu nguyện một hồi. Thằng này nhưng cho tới bây giờ không biết cầu nguyện là vật gì. Giống như ngân kiếm vận dụng loại này đặc thù phát ra tiếng phương pháp, không chỉ có đem thanh âm lưu truyền đến mức xa xa hỏa, còn đem mình nổi lên cả bội giả cảm tình, cũng là biểu lộ được phi thường cùng triệt để. Còn phải nói là giống như ngân kiếm đã trải qua nhiều như vậy về sau, đủ để làm được gặp người tiếng người nói, gặp vượt rồi nói tiếng vượt, mà gặp được điểu nhân đâu rồi, dĩ nhiên là phải nói điểu ngữ. Bình thường chưa từng nói qua như vậy buồn nôn lời mà nói. Có thể thuộc hạ những cái này người của giáo đình viên, Kỳ Thăng thư võng thu thập sửa sang lại còn có điều vị tín đồ, nói lời như vậy có thể hơn nhiều. Kết quả đem giống như ngân kiếm cũng rèn luyện. Như vậy buồn nôn mà nói muốn nói liền tự nhiên nói được. Giống như ngân kiếm cần phải làm, bất quá tự là đem tình cảm của mình công tác chuẩn bị được càng thêm phong phú một ít. Lại phối hợp như vậy câu, thoáng cái sẽ đem hiệu quả đột hiện ra. Người khác tạm không nói đến, ít nhất bị cái gọi là chủ tự mình sáng tạo ra Hồ Zít Tơ, trong ánh mắt đều ngậm nước mắt. Thầm nghĩ chính mình một mình đem thánh lực truyền thừa cho giống như ngân kiếm, đến cùng không có nhìn lầm người. Như vậy thành kính tín đồ, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Còn có cái gì so thành kính tín đồ quan trọng hơn đâu rồi. Giống như ngân kiếm như vậy giáo hoàng thân phận, càng là một cái gai kích người tin tức tốt. Hồ Zít Tơ ở phía sau cái kia kích động cũng đừng để, cũng không muốn nói chờ mấy ngàn năm, cuối cùng đem nhân gian tín đồ cho các loại. Đợi đi qua kết quả, đơn riêng chỉ là giống như ngân kiếm hiện tại biểu hiện, liền lại đáng giá Hồ Zít Tơ khắp nơi nói khoác một lúc lâu đây này. Giống như ngân kiếm tuy nhiên tại làm bộ kích động được ôm lấy cánh cửa thiên giới, tuy nhiên lại giờ nào khắc nào cũng đang nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh. Đặc biệt là Hồ Zít Tơ phản ứng, càng là cường điệu chú ý. Có thể nói giống như ngân kiếm bước tiếp theo động tác, hoàn toàn là dựa theo Hồ Zít Tơ phản ứng đến đấy. Nương tựa theo cái kia đặc thù cùng loại lĩnh vực đồng dạng năng lực, giống như ngân kiếm căn bản không cần quay đầu lại, có thể nhìn chăm chú đến Hồ Zít Tơ hết thảy động tác. Cho nên ở thời điểm này, càng là đem năng lực này phát vung tới cực hạn. Tiếp đó, giống như ngân kiếm lộ ra càng thêm khoa trương, lần nữa lớn tiếng kêu lên. Cái này miệng ba ly mặt nhắc tới đấy, toàn bộ đều là một đống buồn nôn lời mà nói. Dù sao không phải nịnh tụng cái gọi là chủ đấy, chính là vì cái gọi là chủ hoan hô. Cái gì buồn nôn mà nói lấy cái gì mà nói. Cái này hoàn toàn là giống như ngân kiếm một lần siêu trình độ biểu hiện ra. Nếu như không phải chứ những lời này toàn bộ nói xong, giống như ngân kiếm dốc sức liều mạng khống chế tâm tình của mình, thậm chí mượn làm bộ lau nước mắt tay, che miệng của mình. Giống như ngân kiếm không biết mình là không phải hội nhổ ra. Bất quá hiệu quả này hiển nhiên là không sai đấy. Không chỉ là Hồ Zít Tơ đối với giống như ngân kiếm nhận đồng lại tăng lên rất nhiều, tựu là còn lại vẫn còn cánh cửa thiên giới bên trong, thì ra là trong thiên đường bộ những cái này các thiên sứ cũng bị giống như ngân kiếm như vậy kích tình biểu hiện ra cho đả động. Nguyên một đám đối với giống như ngân kiếm ấn tượng cảm giác thập phần không sai. Cái này đương nhiên hay là vụng trộm rồi. Bên ngoài chính yếu nhất hay là đang trực thiên đường quản lý người bát sực thiên sử phân nhiều khắc. Đem vốn đối với giống như ngân kiếm một điểm khinh thị tâm lý hoàn toàn ném đi. Ngược lại đối với giống như ngân kiếm tại đây sinh ra thâm hậu hứng thú. Đây cũng không phải là đơn giản đấy. Bởi vì chủ tại lần trước cùng tiên giới đại chiến về sau. Liền xa vào đến thời gian dài tĩnh dưỡng bên trong. Trên cơ bản không quan tâm lý thiên đường sự tình. Mà hắn thủ hạ sở hữu tất cả 10 dực thiên sứ. Thì ra là đại thiên sứ cũng cùng theo một lúc tĩnh dưỡng. Sở hữu tất cả quản lý thiên đường người. Chính là một đám bát dực thiên sứ. Mà bát dực thiên sứ số lượng cũng không ít. Cũng không phải là sở hữu tất cả bát dực thiên sứ đều tham dự thiên đường quản lý đấy. Ước chừng tựu là 12 bát dực thiên sứ. Dùng thay phiên phương thức. Từng cái bát dực thiên sứ chủ yếu quản lý thiên đường một tháng. Bởi vì mấy cái này điểu nhân đều tự xưng thần linh. Cho nên bọn hắn liền gọi là chủ thần. Là vì 12 chủ thần.